Bình an thân mến chào các bạn. Mời các bạn đến với phần 7 của bộ truyện Thập niên 70, Nhật ký phu cha thê lười của tác giả Kim Ngân Quả Tử. Nhìn trước nhìn sau, cân nhắc một lúc, dứt khoát nhổ nửa rổ rau xanh. Lúc này đang là mùa hè, thời điểm sinh trưởng của rau xanh. Chúng lớn lên rất nhanh, gieo một tháng có thể mọc dài rồi. Căn bản ăn không hết, nhưng cũng không nỡ dùng nó để tặng quà. Lại thêm 12 trái thông, nhìn thấy đã đầy hơn phân nửa rổ. Nhìn cái giỏ lễ cũng không tệ lắm. Đưa tay lên áng chừng xem nặng bao nhiêu rồi mới đi đến nhà Dương Vũ. Tới cửa nhà anh gõ cửa, Dương Vũ chạy ra mở cửa, thấy Phương Phương đầy ngạc nhiên nói: "Chị dâu, chị đến giờ này có chuyện gì không?" "Chú nói xem là chuyện gì?" Phương Phương lấy rổ ra trước mặt anh: "Đây, không phải vợ chú vừa mới sinh đứa nhỏ đó thôi, cha mẹ bảo chị lại đây xem sao. Còn cố ý dặn mang thêm mấy quả trứng gà nữa." Dương Vũ nhìn liếc qua rổ trứng gà vài lần, vốn nghĩ muốn từ chối, anh cũng không hiếm lạ gì mấy quả trứng gà này. Sau lại suy nghĩ, thôi vậy, 5 quả trứng gà cũng đủ cho Sở Đình ăn một ngày, sữa mẹ càng nhiều, đứa bé ăn cũng sẽ mập mạp hơn. Đưa tay tiếp nhận rổ trứng: "Vâng, cảm ơn chị dâu." Nụ cười trên mặt Vương Phương cứng đờ lại, không ngờ lại không có ý định cho mình vào nhà, chỉ xách rổ đi qua. "Chị dâu còn có chuyện gì nữa không?" "Không có gì, chủ yếu là đến xem hai đứa nhỏ nhà chú." "À, Sở Đình cùng với hai đứa nhỏ đang ngủ ở trong phòng, hình như đang ngủ, nên cũng không nhìn thấy gì đâu. Chị dâu buổi chiều còn đi làm, mau trở về nghỉ ngơi đi. Chưa không ngủ một chốc lát, buổi chiều làm việc mệt lắm." "Được, chị đi về trước đây, cũng chỉ đến thăm một chút, không có việc gì là tốt rồi." Dương Vũ gật gật đầu, Vương Phương xoay người rời đi. Trước khi đi cô ta nhìn lại vài lần rồi về. Dương Vũ vừa rồi đang giặt tã lót ở bên cạnh giếng. "Thằng em rẻ này, chẳng lẽ em tính ở nhà luôn à? Cho dù như thế nào lại đi giặt tã?" Vương Phương cảm thấy thật là khó tin. Dù cho Sở Đình vừa mới sinh xong đứa nhỏ, nhưng bầu trời có nắng lớn như thế nào cũng không có chuyện lại để cho đàn ông đi giặt tã nha. Thằng hai này rõ ràng tự nguyện làm việc, thật đúng là đầu óc có vấn đề. Vương Phương hoàn toàn không có biện pháp nào lý giải về hành động này của Dương Vũ, chỉ cảm thấy gia đình thằng hai này về sau dự đoán sẽ có sóng gió. Đang thiếu nợ nhiều tiền như vậy, lại không có công ăn việc làm, lại sinh hai người con trai, nghĩ lại thấy cô ấy thật may mắn vì đã sớm đoạn tuyệt quan hệ. Vương Phương rời đi khá xa, Dương Vũ mang rổ trứng vào trong phòng bếp. "Bên ngoài ai đến à?" Sở Đình ở trong phòng ngủ nhìn xuyên qua tấm kính cũng thấy Dương Vũ ra mở cửa, nhưng bởi vì anh chắn trước mặt nên không thấy rõ được ngoài cửa là ai. "Là chị dâu, qua đây tặng mấy quả trứng gà và rau xanh." "Ồ," Sở Đình lên tiếng. "Trứng gà rau xanh, em muốn ăn mì sợi, anh đi nấu mì đi, thêm 2 nắm rau và 2 quả trứng nữa." "Được, chờ anh đem tã đi giặt đã." Dương Vũ nói một tiếng lại đi ra ngoài giặt tã. Không còn cách nào, trong nhà hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Sở Đình ở cữ, cô ở đây mặc kệ ai làm gì thì làm. Sở Đình lại nằm thoải mái ung dung trên giường ở cữ, nhưng cũng không thoải mái lắm. Nằm ngủ lâu thật ra cũng rất khó chịu, nhất là cô lại không có thú tiêu khiển gì đó. Ban đầu còn có các loại sách, sau này sách đều bị đốt hết, giờ muốn xem đều không có. Không có gì để giải trí, cô cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai đứa con của mình, đem hai đứa nhỏ trở thành thú vui. Sau khi Vương Phương đến, Kiều Đại Hồng ở bên cạnh cũng qua thăm cô, còn có hai thanh niên trí thức, Trần Mỹ Phương cùng Kiều Nhân và La Hồng Quyên cũng mang theo đồ đến thăm cô. Cũng không phải cái gì đáng quý, chỉ là trứng gà, đường đỏ và 2 giỏ rau nhà tự trồng. Cứ như vậy, đã qua 1,5 tháng thời gian ở cữ, Sở Đình cảm thấy phần thân dưới của mình đã hoàn toàn lành lặn, cuối cùng cũng hết ngày ở cữ. Việc đầu tiên sau khi hết thời gian đó chính là tắm rửa. Cô kêu Dương Vũ đun cho một chậu nước lớn, chính mình tắm rửa sạch sẽ, từ đầu đến chân, tóc gội đến 3 lần, nhưng vẫn ngượng ngùng làm chuyện thân mật. Bảo Dương Vũ xoa lưng cho cô. Phải biết rằng trước kia cô chưa bao giờ để cho Dương Vũ xoa lưng cho mình, dù sao cũng vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Chỉ là lúc trà rửa đến dưới mông lại càng thêm xấu hổ. Nhưng hiện tại cô cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Sau khi tắm rửa xong cảm giác như người nhẹ vài cân. Dương Vũ đối xử hết sức nhiệt tình, vừa đi nấu nước vừa mang khăn khô chạy tới cho Sở Đình lau tóc. Sở Đình còn cho là anh vẫn rất đứng đắn. Ai ngờ vừa lau được một nửa, anh đã bế cô lên trên giường. Sở Đình không còn vui nữa. Hai đứa con chúng ta đang còn ở trên giường đấy, anh có thể không biết xấu hổ à? Bọn nó thì biết cái gì, bọn nó còn nhỏ lắm, không hiểu chuyện đâu. Vợ à, từ khi em mang thai, chúng ta đã lâu rồi không thân mật với nhau. Như vậy cũng không được, hai đứa con đang ngủ ngay trên giường, ngộ nhỡ không cẩn thận đụng phải chúng thì làm sao bây giờ? Sở Đình nhỏ giọng từ chối. Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận một chút, đảm bảo không đụng đến hai đứa nhỏ. Dương Vũ kiên trì như vậy, Sở Đình cũng chỉ biết nằm xuống. Hai người bọn họ cũng đã lâu rồi không thân mật, hơn một tháng ở cữ. Mỗi khi Dương Vũ làm gì cô cũng đều nhìn. Quả nhiên, người đàn ông giặt tã là đẹp trai nhất. Sở Đình cảm thấy hình như ở trong mắt cô, Dương Vũ làm gì cũng tốt. Ban đầu anh có vẻ ngoài hiền lành mộc mạc, thì bây giờ đã trở nên đẹp trai sáng lạn hơn. Hai người cùng nằm trên chiếc giường, tình trạng ý thiếp. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng oa, đánh thức bọn họ khỏi trạng thái nồng nhiệt. Đứng lên, Sở Đình đẩy người bên trên ra, đứa nhỏ khóc. Cứ cho nó khóc một hồi không có sao hết, Dương Vũ không buông tay. Đứa nhỏ khóc nhiều, sau này giọng nói sẽ bị khan, hơn nữa không chừng là đói bụng, em còn phải cho con bú nữa. Anh mau tránh ra, Sở Đình dùng sức đẩy anh xuống khỏi người cô. Dương Vũ chỉ có thể nén giận ngồi dậy, nhìn hai đứa nhóc sinh đôi đang khóc bất mãn nói. Hai thằng nhóc thối, dám quấy rầy việc tốt của cha bọn con. Anh mau bế đứa kia lên dỗ đi, đừng để nó khóc nữa. Sở Đình ôm một đứa cho bú, nói với Dương Vũ rằng hai đứa không hổ danh là song bào thai. Một đứa khóc là ngay lập tức đứa kia cũng khóc theo. Nếu một người không dỗ được, phải hai người dỗ cùng một lúc mới được. Ngoan nào con, đừng khóc nữa. Cha của con nào có việc lớn phải làm, con phải cho cha mặt mũi chứ. Dương Vũ du con trong tay. Quấy rầy chuyện tốt của anh hả? Anh nghĩ thật tốt nhỉ? Sở Đình vừa nói xong, đột nhiên nghĩ lại vừa rồi thiếu chút nữa. Trời ạ, đầu óc mình cứ như chập mạch hay sao? Sinh hai đứa con nhỏ này chưa đủ hay sao? Làm sao có thể quên được chuyện quan trọng như vậy? May mắn là đứa nhỏ khóc làm ngắt quãng, cô cũng không muốn sinh thêm một lần nữa. Cô quyết định, trước khi tìm được biện pháp tránh thai an toàn, cô kiên quyết không cho Dương Vũ chạm vào người mình. Đúng rồi, chúng ta còn chưa đặt tên cho đứa nhỏ, vẫn kêu đứa này đứa kia nghe thật không tốt. Sở Đình nghĩ đến việc này. Đặt tên sao? Đại danh còn chưa có nghĩ được tên gì hay, nhũ danh thì cứ kêu thằng cả thằng hai là được rồi. Dương Vũ tùy tiện nói, cảm thấy cách gọi biệt danh như vậy nghe rất hay. Nói đến đây, hai đứa có thể phân biệt được đâu là thằng cả thằng hai là chuyện không dễ dàng. Lúc sinh hạ, Sở Đình thì ngất đi, Dương Vũ lại không ở đó. Đều là hộ sĩ đưa đứa nhỏ đi quấn khăn, hai đứa nhỏ lại sinh cách nhau không lâu. Thiếu chút nữa là không phân biệt được ai là thằng cả, ai là thằng hai. May mắn thay, chiếc khăn của Sở Đình đã phát huy tác dụng. Lúc trước cô cũng nghĩ đến là sinh đôi, cho nên chuẩn bị cho con gái chiếc khăn màu hồng nhạt. Bằng việc sự khác nhau của chiếc khăn, hộ sĩ cũng sẽ nhớ rõ đứa bé nào được sinh ra trước. Thằng cả, thằng hai. Anh nghe cha mẹ anh gọi anh và anh trai đều là thằng cả, thằng hai phải không? Chúng ta kêu hai đứa con cũng như vậy à? Sao anh lại đặt tên như vậy? Không được. Sở Đình phản đối. Dương Vũ nghĩ lại, đúng thật. Tuy rằng nhà cũ giờ không còn qua lại, nhưng cái tên như thế này cũng không có được hay. Vậy kêu Cường Cường và Tráng Tráng thấy hay lắm. Dương Vũ nhìn thoáng qua đứa con trong lòng anh. Này là thằng cả, tên là Cường Cường. Kia là thằng hai, tên là Tráng Tráng. Cường Cường Tráng Tráng, Sở Đình tức giận. Tên này nghe quê mùa quá đi, thật là khó nghe. Dương Vũ thấy không vui. Cái này sao mà khó nghe? Cường Cường Tráng Tráng ghép lại thành một khối, chính là hai chữ Cường Tráng. Như thế nào là khó nghe? Tên con trai thế này là rất tốt. Vậy em định gọi nó là cái gì? Chi bằng gọi là Đoàn Đoàn Viên Viên hay hơn. Sở Đình suy nghĩ, cảm giác tên này nghe thật tốt. Đoàn Viên so với Cường Tráng của anh, thấy dễ nghe hơn. Người một nhà Đoàn Đoàn Viên Viên. Viên Viên nghe cứ như tên con gái, một chút cũng không giống tên con trai. Dương Vũ bĩu môi, cảm thấy Sở Đình đặt nhũ danh cũng dựa theo bài bản. Hai người tranh cãi không ngừng, vì vậy mỗi người chọn cho mình một cái tên để đặt. Dương Vũ đặt là Tráng Tráng, Sở Đình chọn Viên Viên. Vì thế mà hai đứa trẻ sinh đôi này mang cho mình biệt danh, thằng cả kêu Tráng Tráng, thằng hai kêu Viên Viên. Dương Vũ cúi đầu nhìn đứa bé đang ôm trong lòng là Viên Viên, thở dài nói: "Thằng hai, sau này nếu có người chê cười con hãy trách mẹ con, cha con đã tranh thủ đặt cho con một cái tên thật hay." "Biến đi!" Sở Đình tá cho một cước. Sở Đình hết ở cữ, Dương Vũ cũng bắt đầu đi kiếm việc kiếm tiền. Khoản vay mà bọn họ vay ở phòng tín dụng, khoản mà Sở Đình vay có thời hạn dài nhất 8 tháng, lãi là 2,1%, vay 1.000 tệ, đến lúc trả thì phải trả hơn số đó. Hiện tại cách lúc Sở Đình mượn tiền đã cách hơn 1 tháng, gần 2 tháng, Dương Vũ phải mau chóng kiếm được tiền trong khoảng thời gian còn lại, nên tất nhiên không thể tiếp tục ở nhà giặt đã được nữa. "Có phải mang cái gì nữa không? Anh ở thành phố, có thể mang về, lúc về anh sẽ mua một cái chân giò nhé." Trước khi ra khỏi nhà, Dương Vũ hỏi Sở Đình. "Chân giò thì thôi khỏi đi." Sở Đình chau mày, không biết Dương Vũ nghe ở đâu rằng ăn chân giò hầm sẽ có sữa, món mà cô ăn nhiều nhất khi ở cữ chính là chân giò, hơn nữa còn không nêm muối, bởi vì anh nghe nói hầm chân giò nhất định không được nêm muối mới đúng, nêm muối thì bà đẻ sẽ bị cắt sữa. Sở Đình không biết chuyện này có đúng không, nhưng cô biết ăn chân giò hầm mà không nêm muối thì rất rất ngán, ngán đến mức không chịu được, thực sự không muốn ăn chút nào. "Ăn chân giò cho có sữa, em không có sữa nhiều mà, yên tâm, bây giờ ra tháng rồi, có thể nêm chút muối cho em." Dương Vũ không phải không biết, tất nhiên anh cũng biết chân giò hầm không nêm muối, khó ăn đến mức nào. Thức ăn thừa của Sở Đình khi ở cữ đều do anh ăn hết, nhưng lúc ăn sẽ bỏ thêm muối vào. "Ừ, vậy đi." Dương Vũ nói vậy thì Sở Đình cũng đồng ý. Thời này nếu muốn mua sữa, vẫn cần phiếu sữa. Phiếu sữa rất hiếm, nhà nào có chủ yếu chỉ dùng gấp. Bọn họ chỉ có thể dựa vào sữa mẹ hoàn toàn để cho con bú. Nếu sữa của Sở Đình ít, đứa trẻ mới đầy 2 tháng tuổi này ăn không no, bọn họ sẽ bón thêm gạo. Đoán chừng uống được 2 lần, oe oe vài cái đã gầy đi, cô cũng xót lắm. Hơn nữa, Sở Đình cũng khá lo về việc cho con uống sữa bột. Bởi vì sữa bột thời này không phân biệt là sữa cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ, sữa cho người lớn và sữa cho người già như sau này, mà chỉ là sữa bột nói chung. Cô không yên tâm khi cho trẻ sơ sinh uống cái này, vậy nên thà bản thân chịu cực ăn chân giò để có sữa mẹ cho con bú thì hơn. Dương Vũ nhìn dáng vẻ u sầu của Sở Đình rồi nhéo mặt cô. "Yên tâm, để anh xem đợt này có cá diếc không? Nghe nói ăn canh cá diếc cũng có sữa." Chỗ bọn họ không có nhiều cá diếc là vì vùng sâu trong đất liền, thường chỉ câu được vài con cá chấm cỏ ở sông, dài một thước, đã được xem là lớn nên rất khó mua. Hình như những con cá khác lại không có tác dụng về sữa nên đành ăn chân giò suốt. "Vâng, không mua được thì thôi, chỉ cần bỏ chút muối vào canh chân giò là em cũng ăn được rồi." Sở Đình nói thật, cô không hề sợ việc ăn thường xuyên, cái cô sợ là không bỏ muối. "Tìm việc bên ngoài khó đúng không?" Sở Đình lo lắng hỏi han. Tuy Dương Vũ biết vài chữ, nhưng suy cho cùng lại không có học vấn chính quy, chắc hẳn không xin vào nhà máy được, cũng không nghĩ ra chỗ nào có thể kiếm tiền được. "Không sao, anh sẽ đi kiếm việc ở khắp nơi, đừng lo, em ở nhà chăm sóc tốt cho hai đứa nhé." Dương Vũ an ủi. "Vâng, em biết rồi." Sở Đình tiễn Dương Vũ ra cổng, Dương Vũ quay đầu nhìn cây đào ở trong sân. Nó được đem trồng ở đây hồi tháng 7, khi đó cây đã sai chiếu quả, chỉ là quả không to, tầm nắm tay đứa bé. Hơn nữa lại là màu vừa ngả vàng, nhìn thấy đã chua lắm rồi. Bởi vì khi đó Sở Đình sắp sinh con, sau lại ở cữ, bận rộn nên cũng không chăm cây được. Bây giờ vừa nhìn cây đào ấy, thế mà cũng lớn theo. Không vì rời trồng mà khô héo, bây giờ nhìn quả có màu vàng cam, chắc đã không còn chua nữa. "Đợi chiều về anh sẽ hái đào xuống nhé, ăn được thì ăn, không thì thôi. Mọc trên cây cũng không ích gì, lại còn mời chim chóc tới." Sở Đình cũng quay đầu nhìn cây đào. "Ừ, đợi anh về." Tiễn Dương Vũ đi rồi, Sở Đình quay về bắt đầu dọn dẹp đống tã của hai tên nhóc con. Bọn chúng ăn được ngủ được, ị đái lại càng giỏi, cả ngày thay bao nhiêu là tã, chỉ một đêm thôi cũng mấy cái liền. May mà hồi trước Sở Đình làm nhiều tã, do sớm biết là hai con, thời tiết này tã mau khô nên cũng có thể thay tã, chứ không thì không ổn chút nào. Đi vào phòng nhìn cặp song sinh đang say giấc nồng, Sở Đình khẽ đem thau tã đi ra ngoài giếng để giặt. Cũng may nhà mới có giếng, nếu là sân nhà cũ không có giếng, giặt tã phải bưng thau ra bờ sông, thì Sở Đình không chịu nổi, giặt được một nửa, hai đứa nhỏ òa khóc ở trong phòng. Sở Đình vội vàng lau khô tay rồi chạy vào cho chúng bú. Bú no đây rồi, cả hai đứa không thể ngủ ngay được, nằm trên giường mà hai mắt vẫn mở to, tay chân vung vẩy. Sở Đình hơi lo, khi để hai đứa nhỏ ở đây một mình, nên cứ ở bên rũ mãi, đến khi chúng mệt rồi ngủ, cô mới ra ngoài giặt cho xong đống tã, mới giặt được một nửa rồi phơi. Cây phơi đồ cũng là do Dương Vũ tự làm khi cô đang còn ở cữ. Làm xong mọi việc thì đã trưa, Sở Đình vội vàng đi nấu cơm. Buổi trưa Dương Vũ không về, cô chỉ cần nấu cho một người ăn là được. Cô sẽ không bỏ bê bản thân như hồi chưa sinh con. Dù sao vừa mới sinh con xong vẫn đang cho con bú, không thể ăn uống linh tinh được nên nghiêm túc đi nấu cơm. Ăn xong con lại tỉnh, lại phải cho chúng bú sữa và thay tã, xoay đi xoay lại thế là hết một ngày. Chăm con mệt quá. Sở Đình hơi nhớ tã quần giấy của thời hiện đại, thay ra vứt đi là được, hoàn toàn không cần phải giặt tới giặt lui như bây giờ. Nhưng dùng tã vải như thế này đúng là tiết kiệm thật. Sở Đình ở nhà bận rộn chưa ngơi tay, phía Dương Vũ đi tìm việc cũng không thuận lợi. Anh vào thành phố tìm Vương Hổ nói chuyện trước tiên. Vương Hổ vẫn như cũ, bảo đừng vội, trước tiên hãy cứ nghỉ ngơi, bây giờ cũng không có chỗ trống, chắc chắn cũng không thể để anh vào đội cảnh vệ lại từ đầu được. Thành phố rộng lớn, trước đây Dương Vũ đã đi loanh quanh, anh biết rất rõ ở đâu có việc gì làm, ở đâu không nên, tất nhiên cũng biết tình hình hiện tại. Anh lại chạy đến cửa hàng Bách Hóa, lúc này đã nhập xong hàng hóa, không cần anh giúp chuyển hàng nữa. Chợt có vẻ hôm nay lại không có đồng nào rồi, phải lên kế hoạch mới được. Dương Vũ đi ra khỏi cửa hàng Bách Hóa, lúc đi ra nhìn thấy chỗ quầy hàng thực phẩm ở tầng 1. Bày bán đồ hộp, một chiếc hũ thủy tinh to đựng đầy những miếng đào màu vàng cam, nhìn có vẻ rất ngon. Dương Vũ nhìn đăm chiêu rồi mua hai hũ, định đưa cho Sở Đình ăn khai vị. Hơn một tháng nay cô cũng không ăn hoa quả gì cho ra trò. Mua hai hũ đồ hộp rồi lại đi về, lúc đi ngang qua hợp tác xã, mua bán lại hỏi, không có cá giếc mà chỉ có cá chấm cỏ, hết cách nên lại đành phải mua một cái chân giò. Xách theo chân giò và đồ hộp, Dương Vũ đi đến chợ rau. Chợ rau này được gọi là khu vực nông dân tự do buôn bán. Trong chợ toàn là rau của những người dân thuộc các đội sản xuất ở gần thành phố đem đến bán. Chuyện này hợp pháp, chỉ cấm việc đầu cơ tích trữ và những thương nhân thu mua của nông dân với giá thấp rồi đem đến bán. Nhưng nông dân thì có thể tự đem rau đến bán. Dương Vũ đi đến đây thì tạt ngang qua xem, nhà anh trồng có rau nhưng chỉ vài ba loại. Anh muốn xem có rau nào mới không. Đi được vài bước thì thấy trước mặt có một sạp đào. Anh ngồi xuống xem. Ôi, đây chẳng phải là cái người bán cho mình cây đào còn gì. Dương Vũ ngồi nói đôi ba câu với anh ta. Đào bán thế nào đây? Dương Vũ cầm một quả đào lên, to hơn của nhà mình, chắc là hàng tuyển chọn. 5 cân 1 hào. Người đàn ông đó cũng nhận ra Dương Vũ, nói rất thẳng thắn. Sau đó lại nói ngay. Nhưng hai chúng ta quen lâu rồi, anh thì thôi khỏi, cứ lấy đi không sao đâu, dù sao cái này cũng không tốn tiền. Người đàn ông đó rất thật thà. Trên ngọn núi sát nơi bọn họ ở đều là cây đào rừng. Người nào ở đội có đầu óc, đa phần đều sẽ hái đào đem đi bán. Chỉ là ít người mua mà thôi, bởi vì cái này ít ngọt. Nhìn thì có màu vàng cam, nhưng thật ra ăn mới biết không ngọt. Bọn họ đành bán lời nhờ vào số lượng. Mấy cân một hào, nhưng cũng chỉ có trước thu hoạch vụ thu bọn họ mới đi bán được. Bởi vì nếu ngồi xe bò đến thì tiếc tiền xe nhiều, không ngồi xe bò thì lại gánh không nổi số đào đem đi bán. Không gánh nổi nhiều đào mà 5 cân một hào thì một sọt đào tổng cộng chẳng kiếm được mấy hào, nói chung là không kinh tế. Đợi đến khi bận rộn với thu hoạch vụ thu, có lẽ cũng không ai đem số đào đó, và cũng không có thời gian gánh đi bán, chỉ có thể để ở nhà ăn, ăn không hết thì đành để thối rữa. Tôi không cần, ở nhà cũng có một cây đào, là cái cây đem về trồng lúc trước ấy. Dương Vũ từ chối, quả vẫn mọc à, tôi cứ tưởng phải 2 năm nữa chứ, đó là cây mới mà. Không, nhìn cũng không nhỏ đâu, to gần bằng quả của anh. Vậy cũng được, anh có thể ăn ngay. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Dương Vũ xách đồ hộp và chân giò về nhà. Lúc anh về tới, Sở Đình đã ăn cơm xong, thấy Dương Vũ về thì ngạc nhiên. Về sớm thế, ăn gì chưa? Buổi trưa em ăn cơm với đồ ăn còn thừa, trong bếp vẫn còn đó, để em hâm nóng cho anh. Không cần đâu, Dương Vũ để đồ hộp lên trên bàn. để anh tự lấy được rồi, trời này không lạnh, cơm canh không cần nóng. Dương Vũ ăn cơm xong thì đem hai cái chén ra, hai người mở một hộp đồ hộp rồi đổ ra chén. Sở Đình cầm đũa gấp ăn. Ừ, món này ngon quá, ngọt lắm. Sở Đình thích ăn đồ hộp nhất, những món khác nếu mà nói thì không tiện bằng thời hiện đại, nhưng hương vị của đồ hộp này lại ngon hơn nhiều so với thời hiện đại. Vị đào rất rõ, nước ngâm cũng ngọt lịm. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Sở Đình thấy Dương Vũ không nói gì về chuyện tìm việc, chắc hẳn cũng không thuận lợi nên không hỏi đến. Cô không muốn gây áp lực cho anh. Ăn xong cô đề xuất, đúng lúc ngoài sân đang có nhiều đào, bọn mình hái xuống đi. Ừ, bây giờ không phải làm việc, Dương Vũ cũng không ngủ trưa nên đi hái đào. Sở Đình nhìn hai con ngủ say trên giường rồi theo anh ra ngoài, cầm sọt phụ giúp anh một tay. Dương Vũ lớn lên ở nông thôn, trèo cây là chuyện thường làm hồi nhỏ. Bây giờ vẫn quen tay quen chân, trực tiếp trèo lên hái hết những quả đào hái được. Lúc quả còn ở trên cây nhìn rất nhiều, hái xuống chỉ lấp đầy nửa sọt, không nhiều lắm. Sở Đình rửa hai quả rồi chia cho Dương Vũ một quả. Cắn một miếng quả nhiên rất chua, chỉ có ăn gần đến hột đào mới thấy có vị ngọt nhàn nhạt. Dương Vũ ăn vài miếng đã ăn xong quả đào, anh ném hột đào đi rồi nói, chua em ăn không nổi, em đừng ăn nữa, giữ mấy quả lớn thôi, còn đâu chắc phải mang cho heo ăn. Sở Đình thấy tiếc, tuy ăn được nhưng nhiều như thế này cũng chua lắm, cho heo ăn thì lại tiếc. Nghĩ đến món đào ngâm khi nãy mới ăn, Sở Đình ngẫm nghĩ rồi quyết định sẽ chế biến chúng thành đồ hộp. Chế biến thành đồ hộp? Dương Vũ nhìn sọt đào, được không đấy, phải tốn biết bao nhiêu đường đây? Dương Vũ không rõ, thật ra Sở Đình cũng không biết cần bao nhiêu đường. Đời trước hình như cô nhìn thấy người trong phòng ngủ dùng nồi cơm điện nhỏ của mình để nấu đào vàng đóng hộp, nhưng cô không quen biết người ta, cũng không tìm hiểu kỹ phải cần bao nhiêu đường phèn, nhưng hẳn là không nhiều lắm, đào vàng vốn đã có vị ngọt nhỉ. Ôm ý nghĩ như vậy, Sở Đình bắt đầu vào bếp nấu đào vàng. Hiện đang là mùa hè, nhưng bếp lò không để bỏ không. Có điều không để ở trong nhà mà chuyển ra ngoài sân. Nếu trời sắp mưa lại phải bê bếp lò vào trong bếp, để trong phòng thì nóng quá, cũng có khói ngột ngạt nữa. Đặt nước lên bếp lò đun liu riu, Sở Đình bắt đầu hâm chân giò. Chân giò phải đặt trên kiềng ở nhà bếp, ninh bằng bếp củi, không thể đun bằng bếp lò. Dùng kiểu bếp lò này, lửa nhỏ hầm rất khó ăn. Khéo khi còn hầm không xong, chín rồi nhưng bì ăn còn dai lắm, không đạt được hiệu quả, vừa cho vào miệng đã mềm tan ra. Đúng thật là thế, nước trong nồi nướng đã sôi rồi, mà nước trên bếp lò còn chưa sôi. Nhưng mới sôi một lần chưa đủ, phải hầm thêm một lúc nữa, hầm mềm ra mới được. Đào vàng trên bếp lò đã đun sôi, Sở Đình thêm đường vào. Mới đầu cô thêm không nhiều, một thìa cô cũng không nấu nhiều đào vàng. Tổng cộng 3 quả, mỗi quả bổ làm đôi, bỏ hạt đặt trong nồi, chỉ chiếm một khoảng nhỏ của nồi. Vì đào vàng ở đây rất bé, không được to như loại đào vàng được trồng phổ biến sau này. Đường đã tan, Sở Đình nếm thử nước đường trong nồi, chua, lại thêm một thìa, vẫn chua. Sở Đình bất đắc dĩ, nếu thêm đường nữa cô tiếc. Đường trắng này đâu có rẻ, còn đắt hơn cả đường mật, không chỉ cần tiền mà phải có phiếu đường mới mua được. Nhưng đã cho 3 thìa vào rồi, nếu bỏ đi thì Sở Đình lại không cam lòng, thấy lãng phí 3 thìa đường đã bỏ. Kiểu phiền muộn này dường như ai cũng có, giống như bạn đợi xe buýt. Ban đầu cứ nghĩ, chờ xe đến thì đến, không đến thì thôi. Đợi một lúc lâu, thật ra vốn có thể ngồi xe khác đi, nhưng vì đã bỏ ra nhiều thời gian chờ quá lâu, nên thấy không cam lòng, không muốn đi, vẫn cứ muốn đợi xe kia. Hiện giờ Sở Đình đang mắc phải lối tư duy này, không bỏ thì đào còn rất chua, mà lại tiếc, không đành lòng bỏ thêm. Hay thật rối rắm. Dương Vũ thấy Sở Đình cầm thìa nhìn nồi, biểu tình trên mặt thay đổi đặc sắc, dứt khoát quyết định thay, cầm tay cô đổ vào non nửa lọ đường ra đi. Ôi sao anh đổ nhiều thế? Sở Đình đau lòng quá, hiện giờ nhà mình không có như trước, muốn bao nhiêu đường trắng là có bấy nhiêu, dĩ nhiên cô chỉ cần không muốn nữa là được rồi, nhưng ngoài kia còn bao nhiêu quả thế kia, sao không tiếc cho được. Không sao, dù gì em cũng đổ bao nhiêu là nước, coi như pha nước đường uống đi. Dương Vũ trong bộ dáng tiếc hận của cô an ủi. Thôi được, bỏ cũng bỏ rồi còn đâu. Nhớ năm đó cô cũng là người muốn bỏ bao nhiêu đường trắng thì bỏ. Sở Đình cầm muôi khuấy khuấy, khuấy tan hết chỗ đường trắng, rồi múc một thìa nhỏ nếm thử mùi vị. Ừ, lần này ổn rồi đó, không còn vị chua chát nữa, vẫn đọng lại ít vị chua, nhưng kết hợp lại vị giòn ngọt ngọt, vô cùng dễ uống, vị ngon lắm. Sở Đình vừa lòng gật đầu, lại múc thêm một thìa nhỏ thổi thổi, giơ lên miệng Dương Vũ. Anh cũng nếm thử xem, vị tuyệt vời luôn, không thua hương vị hai lọ mua ở cửa hàng bách hóa kia đâu. Dương Vũ nếm thử, đúng là uống ngon thật. Để đun thêm một lúc nữa đi, cho đường ngấm vào trong thịt đào. Dạ. Bữa cơm tối phong phú, có canh chân giò, món tráng miệng sau bữa cơm chính là đào vàng nấu đường họ đun lúc chiều. Để lạnh một thời gian vị ngon tuyệt, ăn không hết thì đổ vào lọ đồ hộp rỗng kia của họ, vờ như đóng đồ hộp mua về. Dương Vũ nhìn Sở Đình cầm muôi to, múc từng muôi vào chiếc lọ rỗng, đột nhiên nảy ra suy nghĩ. Hay là chúng ta làm đồ hộp bán nhỉ, có thể mở cửa hàng đồ đóng hộp, dù sao bên kia họ có nhiều đào vàng như thế, mọi người ăn không hết, để nó cũng thối đi, muốn mua chắc rẻ thôi, một hào mua được 20 cân chẳng khác nào cho không. Cái gì? Không cần bỏ chi phí. Sở Đình thấy anh mê sảng rồi. Anh nằm mơ hả? Buổi chiều mới vừa tốn hơn phân nửa lọ đường trắng, không phải anh không thấy. Em nói anh này, bây giờ đường trắng 3 đồng một cân, còn cần phiếu đường nữa, chiều hôm nay mới nấu một nồi nhỏ, đã tốn nhiều đường như vậy. Thêm tiền mua lọ thủy tinh nữa, anh tính xem đào đóng hộp mua được bao nhiêu tiền một lọ. Bán 7-8 đồng một lọ mới kiếm được lợi nhuận, nhưng đồ hộp ở cửa hàng bách hóa, người ta có bao nhiêu tiền à, anh nghĩ dễ kiếm lắm ý. Dương Vũ nhìn Sở Đình mang vẻ mặt hưng phấn. Em nghĩ cửa hàng đồ hộp nhà người ta làm cách nào mà hạ giá thành sản phẩm xuống, bọn họ hạ kiểu gì, chúng ta cũng có thể hạ theo như thế. Ý anh là sao? Sở Đình buồn bực nhìn anh, không rõ anh đang nói cái gì. Em đừng hỏi nhiều nữa, đợi anh đấy về em sẽ biết ngay thôi. Đến lúc đó em ở nhà chờ đếm tiền đi. Dương Vũ hưng phấn nói. Được, anh đã nói thế, Sở Đình cũng chả buồn hỏi nữa, chỉ nói. Được thôi, vậy em ngồi đợi, được đếm tiền. Đêm nay Dương Vũ phấn chấn vô cùng, như thể phát hiện được kho báu thật đấy. Đợi Sở Đình dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, cứ quấn quýt lấy Sở Đình muốn thân mật, hai người trải qua một đêm cuồng nhiệt. Sáng sớm hôm sau, sắc trời bên ngoài còn chưa sáng, Sở Đình mơ mơ màng màng, đã bị động tĩnh Dương Vũ bên cạnh đánh thức, mở mắt chừng anh, thế mà anh đã dậy rồi, còn đang mặc quần áo. Sao anh dậy sớm thế? Sở Đình dụi mắt lơ mơ nhìn anh. Ngoan, em ngủ tiếp đi, hôm nay anh nên tỉnh một chuyến. Gì cơ, tỉnh? Sở Đình vèo một cái ngồi dậy. Đến đó làm gì anh? Sao đột nhiên lại muốn đi tỉnh? Có việc phải đi một chuyến. Đường kiếm tiền chính là ở đó. Đợi anh về em sẽ biết. Ngủ tiếp đi. Nếu suôn sẻ có lẽ tối nay là anh về nhà rồi. Được rồi, vậy anh cầm tiền đi. Anh tự ăn cơm ở ngoài nhé. Sở Đình không cố gắng hỏi thêm nữa. Ừ, anh biết rồi. Em dậy đóng cửa vào ngủ cho yên tâm. Dương Vũ dặn dò. Vâng. Sở Đình dậy tiễn Dương Vũ ra cửa rồi khóa cửa từ bên trong, xong quay về phòng ngủ tiếp. Đêm qua lăn lộn đến khuya, bây giờ cả người cô vẫn còn mệt mỏi, phải ngủ một giấc bù lại cho tử tế. Ngủ một giấc đến khi ngoài trời sáng rõ, Sở Đình bị hai thằng nhóc béo đánh thức. Hai cu cậu dậy cái là đòi ăn đòi uống, buồn đi vệ sinh, Sở Đình phải phục vụ hai nhóc xong xuôi mới có thể làm chuyện của mình. Cho hai bảo bối uống sữa thay tã xong, Sở Đình ra chuẩn bị bữa sáng cho mình. Giờ chắc cũng đã 9 giờ hơn rồi, cô cũng lười nấu nướng cái gì ăn. Dứt khoát, lôi hai lọ đồ hộp hôm qua ra, đổ ra hơn nửa bát, coi như làm bữa sáng. Lúc ăn đồ hộp, cô còn thấy mình thật đúng là xa xỉ. Hiện giờ phóng mắt ra cả đại đội, đoán chừng không có ai dùng đồ hộp làm bánh ngọt. Ăn xong bữa sáng, lại phải giặt tã. Trời ạ, Sở Đình nghĩ hai tay mình bây giờ toàn là mùi tã cho mà xem. Sở Đình ở bên này đấu tranh với tã lót. Dương Vũ vừa sáng ra đã chạy lên thành phố, lại ngồi xe từ thành phố đi tỉnh. Trước kia anh đi không biết bao nhiêu chuyến lên tỉnh, dù sao những đồ trang sức anh giao dịch được phải đổi thành tiền mặt để tiêu, chung quy không thể đổi ở ngân hàng thành phố mình. Phải biết cả cái thành phố to, có bằng đấy, hôm nay anh đổi, ngày mai chuyển ra cả thành phố, đương nhiên không được. Cho nên mỗi lần anh đều đi xa một chút, thường là lên tỉnh, mỗi lần đi anh cũng không đổi tiền xong một cái là về ngay. Khi đó anh là một tên lưu manh, một mình đương nhiên là lăn lộn. Đến đâu chơi đến đó, ở đấy vui chơi khắp nơi, tiện nghe ngóng dò la tin tức, biết thêm nhiều thông tin. Chuyện đó biết cũng rất tình cờ, anh ở tỉnh từng nghe được người ta nói rất nhiều chuyện, mà trong số đó vốn có một việc đã bị anh quên khuấy mất, nhưng hôm qua lúc sở đình nấu đào, anh đột nhiên nhớ ra đường hóa học. Đúng vậy, đường trắng đắt thật, dùng đường trắng làm đồ hộp không kiếm được bao nhiêu tiền, không bị lỗ vốn là may rồi. Nhưng ai nói làm cho người ta ăn mà phải dùng đường trắng chứ? Người khác cũng đâu có dùng, mà là một loại đường gọi là đường hóa học. Đường hóa học trông giống như đường trắng, cũng cùng có màu trắng nhưng ở dạng bột, rất ngọt, ngọt hơn đường trắng, mà giá lại rẻ nữa. Lúc trước khi anh ở tỉnh vô tình nghe người ta nhắc đến, mấy đồ ăn đóng hộp này toàn dùng đường hóa học, chỉ cần cho vào một chút là đã ngọt lắm rồi, không cần phải bỏ nhiều như đường trắng. Có đường hóa học, có đào vàng gần như là không mất tiền. Ha ha, đã đến lúc Dương Vũ anh phát tài rồi. Phương thức tìm được đường hóa học rất dễ dàng, không có gì mà tiền không mua được. Rất nhanh Dương Vũ mua được một bao đường hóa học lớn ở cửa hàng bánh ngọt. Trước tiên anh mua về một bao đã, đồng thời giao hẹn với người ở cửa hàng bánh ngọt. Nếu cần thêm sẽ báo với bọn họ, lúc họ nhập hàng sẽ lấy nhiều thêm về bán lại cho anh. Đương nhiên, đây chỉ là trao đổi lúc bắt đầu. Người như Dương Vũ chắc chắn muốn tự mình tìm nguồn cung cấp. Nếu cuộc làm ăn này thành công, sao có thể để phần nguyên liệu quan trọng nhất cho người khác nắm trong tay được? Thế chẳng phải là giao điểm yếu của mình cho người ta khống chế sao? Anh đâu phải kẻ ngốc. Vác một bao đường hóa học, Dương Vũ hứng chí trở về nhà. Lúc anh về trời đã khuya, ngồi chuyến xe cuối cùng từ tỉnh về thành phố. Lúc đó trong thành phố đã không còn xe bò. Anh lại vác một bao đường hóa học về nhà. Lúc về đến nhà đã đến nửa đêm. Sở Đình ra mở cửa cho anh. Anh vác bao gì to thế? Vừa nói vừa giúp anh hạ bao tải trên vai xuống. Đồ hay ho, đợi lát nữa em sẽ biết ngay thôi. Có nước nóng không? Đun cho anh một ít. Hôm nay chạy cả một ngày, chân đau quá. Có, trong phít có. Anh ngâm chân trước đi rồi hẵng đi tắm. Dương Vũ ngồi đó ngâm chân. Sở Đình mở bao tải anh mang về ra, nhìn thấy bên trong toàn bột trắng trắng, quay lại hỏi Dương Vũ, đây là gì vậy anh? Em nếm thử xem. Dương Vũ cười híp mắt, nếm thử cái này ăn được hả? Sở Đình dùng đầu ngón tay cẩn thận chấm một ít cho bột vào miệng, ngọt, ngọt vô cùng. Tuy cô mới chỉ chấm một ít nhưng đã thấy rất ngọt rồi. Hơn nữa, ngọt không giống kiểu ngọt của đường trắng, phải ngọt hơn đường trắng, gấp mấy chục lần. Là kiểu vị ngọt khé, rẻ tiền. Ngọt quá, Sở Đình thấy lợm lợm buồn nôn. Đây là cái gì vậy? Ha ha, đây là bảo bối giúp chúng ta trả hết nợ, đường hóa học. Đường hóa học là đường gì cơ? Sở Đình không biết thứ này, cô mới chỉ nghe đến bột ngọt. Đường hóa học là cái gì? Đường hóa học chính là... Dương Vũ nghẹn giọng, thật ra anh cũng không biết đây là thứ gì. Dù sao chỉ biết ngọt hơn đường nhiều, còn rẻ nữa, ăn được, người ta toàn dùng. Để bỏ vào đào chúng ta nấu, như vậy sẽ không tốn nhiều chi phí, đóng hộp bán đi chúng ta sẽ kiếm được bội tiền. Hả? Sở Đình lại nhìn bao bột. Ăn cái này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Không vấn đề gì, người ta ăn đầy ra đấy. Em cho là đồ hộp mua về đó, bỏ cái gì vào? Nấu bằng đường trắng sao? Thế họ phải tốn bao nhiêu đường trắng chứ? Giống chúng ta cả thôi. Ngày hôm sau, sau khi mang đường hóa học về, Dương Vũ vô cùng thích thú hăm hở bắt đầu làm thử. Đương nhiên là dùng mấy quả đào vàng hái của nhà, anh một mạch rửa sạch hơn 20 quả, rồi cắt chúng làm đôi. Lần này thì bỏ vào nồi lớn đun trong phòng bếp, thêm đường hóa học nhưng bỏ không nhiều lắm, chỉ vài thìa. Cuối cùng đun được một nồi lớn đào vàng bỏ vào hũ. Đào còn chưa nguội thì Dương Vũ nếm thử hương vị của nó rồi, cũng không có gì khác biệt so với dùng đường trắng, thậm chí khi uống còn thấy ngon hơn một chút. Không có đường trắng thì không còn vị chua kia nữa. Sau khi đào nguội thì anh rót cho Sở Đình gần nửa bát để cô cũng nếm thử một chút. Không tồi, Sở Đình gật đầu, lần này bỏ ít đường hóa học hơn, nồng độ cũng giảm bớt, không ngọt như trước nữa, kết hợp với nước đào vàng thì có hương vị khá ngon. Sở Đình uống một ngụm thì lại tiếp tục uống thêm. Dương Vũ vội vàng dịch cái bát trên tay của mình ra xa. Sao thế? Sở Đình ngẩng đầu nhìn anh, đừng keo kiệt như vậy chứ, vẫn còn một nồi to cơ mà. Đừng ăn cái này nữa, không phải trong nhà vẫn còn cái hôm qua làm sao, em muốn ăn thì ăn cái đấy đi. Hả? Sở Đình quay đầu lại nhìn hai cái hũ trên tủ. Sao lại thế? Cô lại nhìn bát Dương Vũ đang cầm trên tay thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Cô kinh ngạc hỏi, không phải là đường hóa học này có vấn đề gì đấy chứ, không thể ăn sao? Có thể, đương nhiên là có thể, nhà nào cũng dùng mà, vị ngọt của bánh ở nhà hàng và xưởng sản xuất đều nhờ vào đường hóa học này đấy, sao lại không thể ăn chứ? Dương Vũ trả lời rất chắc chắn. Vậy tại sao anh... Sở Đình buồn bực. Bây giờ chúng ta ăn đường trắng là được rồi, ăn cái này làm gì? Dương Vũ không để tâm, đưa bát lên lùa hai cái, ăn hết đồ ăn trong đó. Sau đó anh bỏ bát xuống nói với Sở Đình. Đợi anh đến nhà đội trưởng thì sẽ nói với ông ấy về chuyện hũ hạch đào này. Nói với ông ấy làm gì? Anh muốn nhờ ông ấy bán giúp sao? Chúng ta không thể trực tiếp bán đào, ngâm đóng hộp cho cửa hàng được sao? Bởi vì chuyện bánh đậu xanh trước đây nên Sở Đình tưởng rằng lần này bọn họ cũng sẽ đào ngâm đóng hộp cho cửa hàng. Buôn bán với cửa hàng như vậy cũng không sợ bị điều tra. Đây còn là con đường kiếm tiền quang minh chính đại. Lần này anh đã nghĩ kỹ rồi, làm đồ hộp không phải chỉ dùng giấy dầu gói lại giống như làm bánh đậu xanh là xong. Đồ hộp phải dùng hũ đựng, dùng cái hũ thủy tinh kia để đựng thì khi bán cũng không tiện lắm. Nắp đậy bằng sắt ở bên trên cũng cần dùng tiền, hơn nữa số lượng cũng sẽ nhiều hơn chúng ta dự định. Với lại anh cũng xuất thân từ đội duy trì trật tự, nếu như một mình anh tùy tiện đi xưởng thủy tinh của người ta để mua hũ thì e là người ta không bán đâu, vẫn phải có công xưởng chính quy mới được. Muốn có công xưởng chính quy thì chúng ta không thể im hơi lặng tiếng làm một mình được, cho nên anh mới lôi kéo đội trưởng cùng làm sao. Sở Đình hỏi anh, dựa vào mấy tháng làm việc trong đội sản xuất, cô cũng xem như hiểu rõ đội trưởng, e là người này rất bảo thủ, cả ngày đều luôn miệng nói về 8 điều kỷ luật. Bảo ông ấy làm chuyện đầu cơ tích chữ kiểu này thì chỉ sợ là ông ấy không muốn đâu. Cho dù là chuyện buôn bán với cửa hàng bách hóa thì ông ấy cũng chưa chắc sẽ đồng ý, cùng lắm chỉ là làm như không thấy, với chuyện Dương Vũ làm thôi, sao ông ấy có thể tham dự vào được. Đương nhiên không phải, Dương Vũ còn hiểu rõ đội trưởng hơn Sở Đình. Anh biết nếu như anh muốn đội trưởng tham gia thì e là sẽ gặp khó khăn. Anh định mời tất cả mọi người trong đội sản xuất cùng tham gia việc kinh doanh này. Tất cả mọi người trong đội sản xuất ư? Sở Đình cảm thấy hình như Dương Vũ đang nói nhảm mới đúng, lại đi mời tất cả mọi người trong đội sản xuất đi kinh doanh. Bảo bọn họ đi làm đào vàng ngâm sao? Đưa đường hóa học cho bọn họ rồi chúng ta lại đi thu mua thành phẩm, như vậy cũng quá phiền phức rồi. Sở Đình cảm thấy làm đào ngâm cũng không phải là việc gì khó. Kéo cả đội lên ngồi chung một chiếc thuyền, bọn họ sẽ bằng lòng từ bỏ việc ra đồng để đi làm việc cực nhọc với anh sao? Đương nhiên không phải nói tất cả mọi người trong đội đều đi làm đào ngâm, anh nghĩ thế này. Dương Vũ giải thích cho cô, đồng thời cũng nhân cơ hội này sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đầu tiên là chúng ta không có tiền, như vậy nếu muốn mua một số lượng lớn đào vàng từ nhà người ta thì cũng không thực tế. Chúng ta lấy tiền ra mua còn có thể bị người khác nghi ngờ nữa, nhưng nếu chỉ mua một chút để làm đồ hộp rồi bán, sau đó lại dùng số tiền đó mua đào vàng làm đồ hộp rồi lại bán đi, cứ liên tục kéo dài như vậy cũng chỉ được một thời gian ngắn. Đào vàng vốn dĩ không chờ nổi, qua một thời gian ngắn là chúng sẽ bị thối rữa rồi, căn bản không thể nào bảo quản được lâu, nhất định phải làm một lần cho xong. Cho nên chúng ta nhất định phải mua chúng trong một lần rồi đóng hộp. Hộp đựng cũng phải tốn tiền mua, những việc này đều cần dùng tiền. Chúng ta không có số tiền này, nếu như là trước kia thì còn có thể vay từ hợp tác xã tín dụng, nhưng bây giờ thì không vay được rồi, cũng chỉ có thể vay những người khác trong đội thôi. Bọn họ có thể đồng ý không đây? Sở Đình cũng không tin tưởng lắm, có thể vay tiền từ những người keo kiệt kia sao? Cho nên là... Dương Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Anh định đề xuất với đội trưởng, cả đội cùng lập một công xưởng, ngay tại đội sản xuất của chúng ta lập ra một công xưởng chế biến trái cây. Đến lúc đó để tất cả mọi người trong đội bỏ tiền ra rồi cùng nhau làm, đợi đến cuối năm sẽ chia lợi nhuận cho mọi người. Dựa theo số tiền mà bọn họ đã bỏ ra, như vậy người khác cũng sẽ được lợi, sẽ không nhìn chằm chằm nhà chúng ta nữa. Như vậy cũng đúng, Sở Đình suy nghĩ một chút thì gật đầu, nhưng mà chỉ sợ người đồng ý tham gia sẽ không nhiều lắm đâu. Đây cũng là một vấn đề, không thể không kể đến việc mọi người trong đội dù sao cũng đều là nông dân, kiến thức có hạn. Nếu như anh nói họ bỏ tiền ra để lập công xưởng, sau đó cuối năm sẽ chia hoa hồng cho họ, chưa chắc họ đã đồng ý, dù sao bây giờ cũng là muốn lấy tiền từ tay bọn họ. Anh nói có thể kiếm tiền là kiếm được ngay thì ai mà tin. Chưa cần lo đến chuyện này, làm thế nào để khuyên mọi người đồng ý mới là chuyện quan trọng nhất. Không sao cả, không nhiều thì không nhiều thôi. Dương Vũ cũng từng nghĩ đến chuyện này, Trong đội có nhiều hộ gia đình như vậy, cho dù chỉ có một số người tin thì cũng đủ cho chúng ta làm đồ hộp đem bán rồi. Huống chi sở dĩ anh kêu gọi mọi người trong đội tham gia cũng vì có lý do khác, chính là vấn đề nhân công. Bây giờ vẫn chưa đến vụ thu hoạch mùa thu, tất cả mọi người cũng không bận lắm. Chỉ cần có thể cổ vũ bọn họ, cổ vũ những người đồng ý bỏ tiền ra, để bọn họ giúp làm đồ hộp, giúp chế biến đóng gói, trình tự sẽ được tiến hành rất nhanh. Còn không cần phải trả tiền công nữa, như vậy sẽ không bỏ lỡ chuyện làm đồ hộp năm nay rồi. Sở Đình suy nghĩ cẩn thận một chút những lời anh nói, quả thật cách này không tồi, cũng coi như là không có sơ hở nào. Về phần lập công xưởng như thế nào thì phải dựa vào đội trưởng, ông ấy thường xuyên tham gia hội nghị trong thành phố, tất nhiên là biết những chuyện kiểu này. Lập một công xưởng trong đội cũng coi như là thành tích cá nhân của ông ấy, có thể giúp các thành viên trong đội làm giàu phát tài, có lẽ ông ấy sẽ không từ chối đâu. Hơn nữa, nếu các thành viên trong đội cùng góp tiền, khi bọn họ làm đồ hộp thì cũng sẽ có động lực làm giản lược đi việc xây một công xưởng mới, nếu vậy thì sẽ không kịp thời gian. Hai người bàn bạc xong thì Dương Vũ đã cầm nồi đựng đào ngâm đi đến nhà đội trưởng. Anh phải đem đồ thật để lên bàn thì mới thương lượng được chứ. Nhất định phải để đội trưởng ăn đào ngâm đóng hộp thì ông ấy mới tin chuyện buôn bán này thật sự có thể kiếm tiền. Sau khi Dương Vũ đi thì Sở Đình quay về phòng. Cô thấy một túi đường hóa học to được đặt ở nhà chính, nghĩ đến hành động vừa rồi của Dương Vũ, trong lòng cũng đoán được. Có lẽ Dương Vũ cảm thấy vị ngọt của nó có chút không bình thường, cho nên tuy miệng nói không liên quan gì đến vấn đề an toàn, nhưng cuối cùng vẫn không cho cô ăn. Nhưng mà bây giờ Sở Đình cũng đã nghĩ ra rồi, có lẽ số đường hóa học này cũng giống như là chất làm ngọt ở hiện đại, có trong kem, sô-cô-la, trà sữa vậy, đặc biệt là trong trà sữa giá rẻ. Có lẽ là đều bỏ những chất làm ngọt kiểu này vào, khi người ta uống vào sẽ cảm thấy ngọt ngấy, đúng là bỏ mấy thứ như thế này rồi. Không có lợi cho sức khỏe, nhưng chắc là cũng không đến nỗi có hại. Nếu con người ở trong thời hiện đại cũng sẽ không uống những loại trà sữa kiểu đó, cũng không để chúng được tiếp tục lưu hành trên thị trường như vậy. Đương nhiên bây giờ không có sự hấp dẫn của trà sữa, chắc chắn Sở Đình cũng không ăn những chất làm ngọt này. Có đường trắng, tất nhiên là phải ăn đường trắng rồi. Dương Vũ cứ như vậy bê một nồi đào vàng đi thẳng đến nhà đội trưởng. Trên đường có chạm mặt vài người, nhưng họ nhìn thấy anh thì đều tránh đi. Vốn dĩ lúc đầu, lúc trước phải vào đồn cảnh sát, khi anh ở đội duy trì trật tự thì vẫn có người đáp lời. Nhưng bây giờ khi anh được thả khỏi đồn cảnh sát, thì mọi người thật sự coi anh như dịch bệnh mà né tránh. Dù sao trong mắt mọi người khi đó, ai vào đồn cảnh sát cũng không phải là loại người tốt lành gì. Cho dù anh bị bắt nhầm rồi sau này vì vô tội nên được thả ra đi nữa, như vậy cũng tốt, sẽ không có ai nhao nhao đến hỏi lung tung, hỏi trong nồi đựng cái gì, đến lúc đó anh lại phải giải thích một hồi phiền phức lắm. Bây giờ là lúc tan ca ăn cơm buổi trưa, cả đại gia đình nhà đội trưởng đều ở nhà, phụ nữ ở trong nhà bếp nấu cơm, trẻ con chơi đùa trong sân. Đội trưởng Dương Hữu Tín đang ngồi ở trong sân đan sọt, nhìn thấy Dương Vũ đến thì ông đứng dậy tiếp đón. Nhị Vũ đấy à, vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không? Ăn một bữa ở nhà chú đi. Đội trưởng vẫn luôn quan tâm đến chuyện nhà Dương Vũ. Hơn nữa ông ấy thường xuyên đi dự hội nghị trong thành phố, cũng nhìn thấy nhiều chuyện trên đời. Không hề vì chuyện Dương Vũ vào đồn cảnh sát một lần mà thay đổi, thái độ đối với anh cũng coi như tự nhiên. Cháu chưa ăn, đúng lúc có chút chuyện đến tìm chú, cháu không khách khí nữa, ăn trực ở đây một bữa vậy. Dương Vũ cũng không từ chối, từ xưa đến nay, phần lớn chuyện của đàn ông đều thương lượng trên bàn ăn mà thành. Anh ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng hiểu rất rõ đạo lý này. Đến ăn thì cứ đến ăn, cháu còn tự mang đồ ăn đến nữa à? Đội trưởng nhìn thấy nồi trong tay anh thì cười nói, ông vừa nói vừa bỏ sọt trong tay xuống đứng dậy. Sau đó khi nhìn thấy trong tay Dương Vũ đúng là nồi thật. Đây là gì? Cháu cũng thật là... Đồ hộp là đào vàng ngâm cháu tự đun. Dương Vũ đưa nồi cho ông xem, đội trưởng nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Quả thật bên trong chính là đào vàng ngâm, nhìn qua cũng không khác gì đào ngâm đóng hộp. Nhà ông ấy có nhiều của cải, đương nhiên cũng từng ăn đồ hộp vài lần rồi. Cái này, cháu mang nó đến làm gì vậy? Đội trưởng buồn bực nhìn Dương Vũ. Nếu muốn tới tặng quà, vậy cũng không nên mang cả nồi đến như vậy chứ. Đương nhiên có tặng, ông ấy cũng sẽ không nhận. Sao lại bỏ đồ hộp tự làm vào nồi rồi bê đến đây tặng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đúng lúc chú chưa ăn cơm, chú nếm thử cái này trước đi. Dương Vũ không trả lời ngay mà mời ông ấy thử trước. Anh vừa nói vừa đi vào trong nhà. Con trai cả và con trai thứ hai của đội trưởng đang ở phòng bên cạnh cũng đi ra. Mấy người đàn ông ngồi ở phòng chính. Phụ nữ trong bếp sai trẻ con đem bát đũa đến. Mấy người họ từ chối một hồi, còn Dương Vũ lại trực tiếp bắt đầu chia đảo ngâm đóng hộp. Anh dùng nồi nhỏ ở nhà nên cũng không đựng được nhiều lắm. Mỗi người được múc cho một thìa, hai miếng đào vàng, đào trong nồi vừa đủ, chia đủ cho mọi người. Mọi người ăn đi, nếm thử cái này một chút. Dương Vũ mời chào. Từ đầu mấy đứa trẻ đã nhìn thấy trong nồi của Dương Vũ có gì, đem bát đến rồi cũng không đi, đều vây quanh trước bàn, đôi mắt mong chờ nhìn vào bát trên bàn. Đội trưởng trần trừ nhìn đào vàng trong bát, không hiểu Dương Vũ đang có trò gì, nhưng ông vẫn lấy đũa gắp một miếng lên ăn. Ừ, mùi vị không tồi. Đội trưởng gật đầu, đúng là đồ hộp, nhưng ông vẫn chưa hiểu rõ có chuyện gì đang xảy ra. Dương Ái Quốc và Dương Ái Đảng cũng thử một miếng. Chú, anh Ái Quốc, anh Ái Đảng, đồ hộp này có vị rất khá đúng không? Dương Vũ cười hỏi. Không tồi, ba người gật đầu. Đồ hộp này không phải mua ở cửa hàng bách hóa đâu, hôm nay cháu đến đây chính là để nói chuyện kinh doanh đồ hộp này. Dương Vũ cho mấy đứa trẻ bát đào vàng anh chưa ăn, mấy người Dương Hữu Tín cũng cho chúng bọn chúng. Người lớn không nỡ ăn mấy đồ ngon, đều muốn để dành cho trẻ con. Khi mấy đứa trẻ mỗi đứa một bát bê ra ngoài thì Dương Vũ mới bắt đầu nói tới chuyện chính. Dương Vũ không về ăn cơm trưa, anh đã sớm dự đoán được là mình phải ăn cơm nhà đội trưởng nên đã nói trước với Sở Đình rồi. Buổi trưa Sở Đình ở nhà tự nấu cơm cho mình. Sau khi cô ăn cơm xong thì anh vẫn chưa quay về. Sở Đình cũng không để tâm, chắc chắn là anh đang thương lượng với đội trưởng. Mãi cho đến khi chạng vạng sắp tan ca thì Dương Vũ mới kích động quay về. Sở Đình vừa lo liệu cho hai đứa bé xong, để hai đứa nằm trên giường ngủ. Cô biết đã đến giờ vào bếp nấu cơm rồi. Thấy Dương Vũ hăng hái chạy về, cô cười hỏi, mọi việc bàn bạc thế nào rồi? Đội trưởng đồng ý lập xưởng sản xuất đồ hộp rồi chứ? Đồng ý rồi, đương nhiên đồng ý. Việc này trăm lợi không hại. Với ông ấy mà nói, đây hoàn toàn là chuyện tốt. Cũng có lợi cho các thành viên trong đội. Sao ông ấy có thể không đồng ý được? Nhưng mà chiều nay anh vẫn đi hỏi mọi người trong đội, trưng cầu ý kiến của bọn họ một chút. Dương Vũ vừa nói vừa đi đến bệ bếp nhóm lửa cho Sở Đình. Thảo nào, buổi chiều anh theo chân đội trưởng đến sân phơi để trưng cầu ý kiến bọn họ à? Em ở nhà, cách xa chỗ đó nghe cũng thấy huyên náo, nhưng mà có hai đứa nhóc này nên không chạy đến xem náo nhiệt. Đúng vậy, trước khi ra đồng buổi chiều anh đã đi cùng đội trưởng đến nói với bọn họ rồi. Có bao nhiêu người đồng ý, chuyện bàn bạc đến bước nào rồi? Sở Đình tò mò hỏi. Chỉ sợ là không thể trì hoãn được đâu, nếu không đào vàng sẽ không chờ nổi. Mọi người nói để buổi tối quay về thương lượng với người nhà một chút, đại khái là lúc ra đồng sáng mai sẽ có kết quả. Dương Vũ kể cho câu chuyện hồi chiều ở sân phơi. Ồ, sáng mai họ quyết định sớm một chút, vậy thì cũng có thể theo đó mà bắt đầu đi vào sản xuất ở công xưởng sớm hơn rồi. Đúng rồi, anh có muốn đưa đào ngâm buổi sáng còn thừa cho bọn họ nếm thử một chút hay không? Sở Đình nhìn về chậu sành lớn ở bên cạnh, trong đó đựng đào ngâm mà buổi sáng Dương Vũ đun trong nồi lớn. Buổi trưa anh chỉ mang theo một cái nồi nhỏ, còn thừa lại rất nhiều. Dương Vũ không cho cô ăn đào ngâm trong đó. Chính anh cũng không ăn, nên đổ hết ra chậu sành. Đây là chậu sành bình thường dùng để rửa mặt rất sạch sẽ, có thể đựng được rất nhiều. Dương Vũ nhìn cái chậu sành đó nói, đưa cho bọn họ đi, dù sao chúng ta ăn cũng không hết. Đợi ăn cơm xong, anh sẽ đem cho bọn họ một chút để bọn họ nếm thử. Chắc là nếm rồi sẽ tin tưởng hơn. Đưa đến từng nhà sao, vậy cũng quá phiền phức rồi. Sở Đình cũng vì lo nghĩ cho anh, vốn dĩ chậu sành đã nặng rồi, hơn nữa bên trong có nhiều nước như vậy, bê đi sẽ nặng lắm. Đương nhiên không phải rồi, nếu thế thì mệt chết mất, với lại còn chia không đều nữa, mỗi nhà một ngụm, có khi đến nhà cuối cùng lại chẳng còn. Anh sẽ đem đến nhà đội trưởng, anh đoán là có rất nhiều qua đó hỏi thăm và đưa ra kiến nghị, bưng đến đó là thích hợp nhất. Vâng, chỉ cần bọn họ nếm được hương vị của nước đào ngâm thì nhất định sẽ có người đồng ý. Sở Đình vẫn rất tin vào điểm này, cho dù bọn họ không biết số thì vẫn có chút đầu óc tính toán tốn bao nhiêu tiền mua đào vàng, tốn bao nhiêu chi phí, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, lợi nhuận trong đó rất lớn cũng sẽ rất hấp dẫn người khác. Nhưng mà chúng ta sẽ không kiếm được nhiều tiền rồi. Sở Đình lại nhìn thoáng qua đào ngâm, nói với Dương Vũ, chúng ta không bỏ tiền ra Tiền vốn đều là của mọi người, nên sau này chúng ta sẽ không được chia lợi nhuận, hoặc là sẽ được chia ít, chỉ chia cho anh một chút chi phí quản lý thì phải làm sao? Điều Sở Đình lo lắng cũng rất có lý. Nếu chuyện của xưởng sản xuất đồ hộp đến tay người khác, nói không chừng những chuyện như mua đào vàng hay quyết định hũ đựng đào ngâm cũng sẽ không đến lượt Dương Vũ. Trong mắt người ngoài, bọn họ không có tài sản gì, cũng hoàn toàn không thể bỏ tiền ra làm vốn, nên sau này sẽ không được chia bao nhiêu lợi nhuận cả. Như vậy không phải là tốn công may áo cưới cho người khác sao? Em nghĩ gì thế? Làm sao có thể như vậy được? Em yên tâm, những yếu tố quan trọng nhất là khi làm đào ngâm đều được anh nắm chặt trong lòng bàn tay rồi, sẽ không để người khác cướp mất đâu. Dương Vũ cười, Sở Đình lo bỏ trắng răng. Nếu anh không tính toán lợi nhuận trong đó trước thì cũng sẽ không đề xuất ra chuyện này làm gì. Trong giọng nói của anh còn có chút đắc ý. Sở Đình cũng không đả kích anh, vừa đúng lúc để anh kiêu ngạo một chút. Như vậy cũng có lợi cho tâm trạng, vì bị bắt vào đồn cảnh sát mà trở nên nản lòng, suy sụp của anh. Nhưng mà ngày nay, những người làm việc trong đội cũng không có chức vụ kỹ thuật gì cả. Nhất định mọi người sẽ đều cảm thấy nếu bạn là người của công xưởng, vậy thì bạn bận rộn làm việc, buôn bán đều là điều đương nhiên. Không tồn tại những khái niệm tiến bộ như là đầu tư kỹ thuật, tham gia quản lý. Vậy Dương Vũ và mình cũng không có tiền vốn, còn có thể dựa vào cái gì để được chia lợi nhuận đây? Chẳng lẽ tiếp tục đi vay? Nhưng mà bây giờ còn ai có thể cho bọn họ vay đây? Sở Đình suy nghĩ về điều này lại mau chóng nghĩ ra. À, em thật là ngớ ngẩn quá. Không vay được tiền thì cứ lấy tiền riêng của chúng ta ra, sau đó lại nói đó là tiền đi vay là được. Cô cũng thật là, vừa rồi lại còn nghĩ đến việc nên tìm ra ai để vay tiền, lại cứ thế mà quên mất mình cũng có chút tài sản. Chỉ là bây giờ không tiện sử dụng nên mới giấu đi thôi. Có thể nói với người ngoài là nhà mẹ đẻ của em gửi tiền cho chúng ta mượn. Sở Đình đưa ra ý kiến, nhà mẹ đẻ của cô cũng chính là nhà mẹ đẻ của nguyên chủ. Từ lần trước cô gửi thư hồi âm thẳng thắn nói với những người đó, mình đã gả cho người bản địa ở nông thôn rồi, thì sau đó bên kia cũng không gửi thư đến nữa. Cô viết thư dịp Tết Nguyên Đán, bây giờ đã qua tháng 9 rồi, đến nay cũng không có bức thư nào được gửi đến. Nếu như quá trình gửi thư không xảy ra vấn đề gì, thì có lẽ là họ đã vứt bỏ đứa con gái này rồi. Dù chuyện vay tiền không liên quan gì đến nhà mẹ đẻ, nhưng có thể dùng nó làm một cái cớ, khiến nó trở nên chính đáng và hợp lý, không làm cho người khác nghi ngờ. Dù sao nhà mẹ đẻ của nguyên chủ cũng đúng là người thành phố, nhất là mấy người ở nông thôn chưa từng đi thăm thú bên ngoài. Phần lớn họ đều cảm thấy người thành phố đều ở nhà lầu, ăn lương thực nộp thuế, cuộc sống vô cùng thoải mái. Thật ra có rất nhiều gia đình ở thành phố rất nghèo, có nhà còn là hơn 10 miệng ăn sống chen chúc trong một gian phòng. Nhưng nào ai có hay, hơn nữa nhà mẹ đẻ của nguyên chủ cách xa vạn dặm, không ai biết cả. Tất nhiên là Sở Đình sẽ dựa vào đó để bị chuyện. Vậy cũng được, Dương Vũ gật đầu. Tuy anh có thể vơ vét chút tiền trong đó, nhưng nguồn thu thêm một phần minh bạch cũng tốt. Cũng không cần bỏ ra nhiều tiền. Nếu lần này mọi người tin tưởng rồi bỏ tiền ra, thì sẽ không tốn bao nhiêu. Đã mua được toàn bộ số đào vàng rồi, hũ đựng đào ngâm cũng đã quyết định. Thế nên dù bỏ ra nhiều tiền cũng chưa chắc là dùng đến. Nhưng mà... Dương Vũ nhìn Sở Đình hơi nhíu mày hỏi cô, có phải người nhà mẹ đẻ của em rất lâu rồi không gửi thư đến không? Lần trước em đã nói cho họ biết chuyện sinh Trắng Trắng và Viên Viên chưa? Dương Vũ hỏi vấn đề này cũng rất bình thường, dù sao Trắng Trắng và Viên Viên cũng là cháu ngoại của cha mẹ nguyên chủ. Người bình thường khi biết con gái mình sinh con thì không phải đều sẽ gửi mấy thứ như thư từ đồ vật gì đó à? Đương nhiên anh cũng không thiếu chút tiền này. Anh chỉ cảm thấy đó coi như là bọn họ thể hiện sự quan tâm và tấm lòng với vợ mình. Kết quả bây giờ lại chẳng có gì cả, thậm chí ngay cả thư cũng không, giống như cắt đứt liên hệ vậy. Trong lòng anh tất nhiên sẽ có chút thắc mắc. Bọn họ ấy à? Sở Đình rối rắm, cũng không biết nên nói gì. Bọn họ... Cô nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Dương Vũ, cũng không thể nghĩ ra lý do gì để giải thích cho người nhà của nguyên chủ. Sau đó cô lại nghĩ tại sao phải giải thích. Cô cứ việc nói thẳng ra thôi, lẽ nào cô còn lo lắng đến Dương Vũ, biết quan hệ giữa cô và nhà mẹ đẻ không tốt thì sẽ bắt nạt cô sao? Cô cũng không phải quả hồng mềm, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, cô cũng sẽ không ngồi im chờ chết, không cần dùng nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Em vẫn chưa nói cho anh biết chuyện nhà em, Sở Đình quyết định nói thật với Dương Vũ. đây là chuẩn bị trước cho việc sau này mình và người nhà của nguyên chủ quan hệ không tốt hoặc cắt đứt quan hệ. Cô cũng không muốn bị Dương Vũ coi là người máu lạnh không cần người nhà, phải cho anh biết nguyên nhân tại sao cô không quan tâm họ. Anh cũng biết người nhà em rồi, trên có anh chị, dưới có em trai em gái, em ở giữa cho nên không có ai quan tâm. Từ nhỏ đến lớn đều là em chăm sóc em trai em gái trưởng thành, đến cấp 2 thì nghỉ học, ở nhà làm việc nhà, sau đó cần có người xuống nông thôn, em lại bị bọn họ đưa đi, cho nên quan hệ giữa em và cha mẹ rất bình thường. Đến bây giờ đã gần 3 năm không gặp bọn họ rồi, tất nhiên cũng không có ai nhớ đến em, không gửi thư cũng là chuyện bình thường. Sở Đình nói rất rõ ràng, nếu là người khác, khi nghe cô nói vậy, e là họ cảm thấy cô oán hận nhà mẹ đẻ. Nhưng cố tình người nghe lại là Dương Vũ, lời Sở Đình nói rất hợp ý anh. Anh còn ước gì Sở Đình và người nhà mẹ đẻ không có quan hệ gì đấy. Hơn nữa, anh còn là con thứ hai trong nhà, hoàn toàn có lý giải được cảm giác từ nhỏ không được cha mẹ yêu thương lo lắng của Sở Đình. Nếu đã hiểu rõ như vậy, tất nhiên anh sẽ không có ý kiến gì với chuyện của cô. Không sao cả, bọn họ không quan tâm em thì còn có anh, còn có cả hai nhóc kia nữa, về sau nhà chúng ta sẽ sống thật tốt. Dương Vũ bỏ củi nhóm bếp trong tay ra, đi đến gần Sở Đình, ôm lấy eo cô từ phía sau lưng, tựa đầu lên vai cô. Sở Đình gật đầu, quay lại hôn anh một cái, lại đuổi anh. Nhanh đi nhóm bếp, để lửa to một chút, nấu cơm cho nhanh, anh vẫn còn việc phải làm mà. Chuyện kinh doanh đào ngâm đã bắt đầu rất thuận lợi. Đội trưởng Dương Hữu Tín vốn có hơi nghi ngờ, nhưng hai con Dương Ái Quốc và Dương Ái Đảng của ông ấy cũng coi như là mấy người trẻ tuổi có chí tiến thủ, đều rất hào hứng với chuyện lập công xưởng của Dương Vũ. Tất nhiên sẽ rất sẵn lòng giúp anh thuyết phục đội trưởng làm công tác tư tưởng với người trong đội. Đa số người trong đội đều tham gia rồi, điều này vượt ngoài dự đoán của Sở Đình. Thật ra cô không biết một chuyện, bởi vì nơi này cách thành phố tương đối gần. Trước kia khi được cho phép, người trong đội của bọn họ vẫn thường ra ngoài buôn bán nhỏ, vậy nên bọn họ có tầm nhìn hơn người trong đội khác. Tất nhiên cũng có thể tính được lợi nhuận trong chuyện này. Hơn nữa còn có đội trưởng dẫn đầu, thêm cả Dương Vũ nữa. Tuy rằng mọi người vẫn cảm thấy bề ngoài Dương Vũ có hơi giả dối lưu manh, nhưng không thể bỏ qua chuyện anh là người mang lại cho người ta cảm giác con đường này rất đúng đắn. Hãy nhìn xem, không phải trước đây Sở Đình bán được bánh đậu xanh sao, có thể kiếm được nhiều tiền. Bánh đậu xanh cũng không rẻ đâu. Bây giờ anh có thể nghĩ ra con đường kinh doanh buôn bán này cũng không khó hiểu chút nào. Người trong đội đều mang đủ loại suy nghĩ như vậy. Trên cơ bản, đa số đều chịu bỏ tiền ra rồi. Thế nên sau này đội trưởng còn đặt ra giới hạn cho tiền vốn nữa, bởi vì mọi người bỏ tiền ra quá nhiều rồi, mà ông cùng đám Dương Vũ tính chi phí hao tổn, giá mua đào vàng và hũ thủy tinh, hỏi thăm con đường xuất hàng, vốn không dùng hết nhiều tiền như vậy. Bọn họ cũng không vội xây nhà xưởng nên vẫn trả lại một phần tiền. Chuyện kinh doanh đào ngâm cứ hừng hực khí thế như vậy mà bắt đầu tiến hành trong đội. Việc mua đào vàng và hũ thủy tinh đều do Dương Vũ làm trung gian liên hệ, mà đội trưởng cũng dốc sức ký hợp đồng với các nơi trong thành phố. Việc này cũng chỉ có thể để ông ấy làm mới được. Mọi việc đã đi vào quỹ đạo, Dương Vũ cũng nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày này mọi người đều đi thu hoạch vụ thu, chỉ có mình anh nhàn rỗi nên thật sự là bận túi bụi. Cuối cùng vẫn là đội trưởng nói sẽ chia cho anh thêm một phần lợi nhuận. Nếu không anh cũng không bằng lòng làm nhiều việc như vậy đâu. Hôm nay khi Dương Vũ đang trên đường từ thành phố quay về đội sản xuất thì đúng lúc gặp phải đồng nghiệp trước đây trong đội duy trì trật tự, cũng là người của đội sản xuất bên cạnh, vẫn luôn có quan hệ không tệ với anh. Người nọ đi đến trước mặt anh, nhìn trái nhìn phải không có ai, mới giảo hoạt nói: "Anh Vũ, tôi biết ai là người hãm hại anh lần trước rồi." "Ai?" Dương Vũ vừa nghe xong, chăm chú ngay lập tức, tinh thần tỉnh táo nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Người này chính là Tam Thuận Tử, làm việc ở đội duy trì trật tự như anh. Bọn họ chung nhóm, cùng với anh Hổ lập thành một tiểu đội, cùng nhau tuần tra thành phố. Hầu hết mọi người đều ở thành phố, hoặc là ở trong những đội sản xuất khác nhau. Chỉ có hai người bọn họ ở gần nhau, hai đội sản xuất rất gần nhau, cho nên trước khi kết hôn, hai người sau khi làm xong cùng nhau về nhà, cùng nhau uống rượu ăn cơm, quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Tam Thuận Tử nhìn trước nhìn sau không thấy ai, xung quanh cũng không có ai, đoạn đường đang sửa này có rất ít người đi đến, sau đó kéo Dương Vũ lại nói nhỏ: "Chính là Cương Tử trong đội." "Cương Tử?" Dương Vũ nhìn chằm chằm Tam Thuận Tử. Sao cậu biết anh ta? Cương Tử cũng là người trong đội duy trì trật tự, vốn tên là Lưu Cương, nhưng mà không được phân cùng tiểu đội bọn họ, mà ở một tiểu đội khác, tuần tra ngã tư đường, không cùng thời gian đi tuần của bọn họ. Cho nên nói quen cũng đúng, nói không quen cũng đúng, đó là mối quan hệ trên bàn rượu. Đúng vậy, chính là tên kia. Sáng nay tôi mang chìa khóa gửi ở văn phòng của đội, đi ra ngoài sau đó quay về lấy. Lúc ở cửa nghe được, bên trong Cương Tử cùng một người khác đang nói chuyện với nhau, nói chuyện về anh. Người đàn ông đó là anh rể của anh ta làm ở đồn cảnh sát. Anh có còn nhớ không? Anh ta dựa vào quan hệ của anh rể để vào đội duy trì trật tự. Là anh rể của anh ta đến tìm. Anh ta thường xuyên ăn cơm và ngủ lại ở nhà chị gái. Vì anh rể làm ở đồn cảnh sát mà anh ta rất kiêu ngạo, bình thường đều xem thường chúng ta. Lần trước khi anh bị bắt đi, ngay cả anh Hổ còn tìm anh ta nhờ anh rể anh ta hỏi thăm tin tức. Lúc ấy anh ta còn rất nhiệt tình, ai biết được lòng dạ anh ta lại xấu như vậy. Tam Thuận Tử kể lại với Dương Vũ rất sinh động những gì anh ta thấy vào buổi sáng. Anh ta với Cương Tử quan hệ vốn cũng không thân thiết, bọn họ không cùng trong một tiểu đội. Bình thường thời gian làm việc hay thay ca đều có chút xích mích. Hơn nữa, ngày lễ ngày Tết trên đường rất đông người, bọn họ phải tranh đoạt với nhau để có được một ít tiền. Bởi vì bình thường luôn có chút cãi cọ, cho nên quan hệ ngoài mặt không sao, nhưng sau lưng cũng nói xấu nhau. Đừng thấy đều là đàn ông, cũng không thẳng thắn tiêu xái, đều vì mấy khoản tiền kia mà lục đục với nhau. Hơn nữa anh ta và Dương Vũ quan hệ lại tốt, đương nhiên nên giúp đỡ Dương Vũ. Vừa nghe đến chuyện này là lập tức sẽ nói với Dương Vũ. Là anh ta. Dương Vũ cẩn thận nghĩ lại, anh và Cương Tử cũng chưa từng xảy ra tranh chấp với nhau. Đúng vậy, bọn họ bình thường hay có mâu thuẫn vì chuyện phân chia tiền bạc. Họ có thể hiện ra mặt hoặc là cãi nhau, nhưng những sự việc này Dương Vũ thấy tránh được thì tránh. Anh từ nông thôn tới lại không có quan hệ, gặp chuyện gì cũng làm như mình không có mặt ở đó. Loại chuyện này đều do anh Hổ của tiểu đội bọn họ ra mặt. Anh Hổ có người nhà trong Ủy ban Cách mạng, quan hệ rất tốt. Người trong tiểu đội bọn họ cũng tâng bốc anh ta, lấy anh ta làm trung tâm. Giống như chuyện chi tiền đều là anh ta cùng với mấy tiểu đội khác bàn bạc. Đương nhiên khi chi tiền thì anh ta cũng luôn lấy nhiều nhất. Đây là việc mọi người đều đồng ý. Bản thân anh cũng không gây chuyện với anh ta, vì sao đột nhiên lại đi báo cáo anh? Mặt Dương Vũ âm trầm. Tam Thuận Tử bên cạnh nhìn thấy sắc mặt Dương Vũ không tốt, sốt ruột nói. Anh Vũ, anh đừng vì nghe mấy tin đó xong tới tìm anh ta. Anh rể anh ta làm ở đồn cảnh sát đó, chúng ta không thể động vào. Được rồi, đương nhiên tôi sẽ không làm như vậy. Bây giờ tôi ra ngoài rồi, không còn ở đội duy trì trật tự, đương nhiên nên né tránh là tốt nhất. Vậy là tốt rồi, chúng ta đều từ nông thôn đến, lại không có quan hệ, trêu chọc anh ta cũng không được gì. Nói cho anh cũng để cho anh biết một tiếng, đừng rước lấy phiền phức, có tránh được thì tránh đi. Tam Thuận Tử gãi đầu ngượng ngùng nói. Đúng rồi, việc này đừng bảo với ai là tôi nói, tôi vẫn có gia đình đấy. Anh yên tâm. Dương Vũ vỗ vai anh ta. Việc này anh biết, tôi giữ trong lòng không nói với ai, vợ ở nhà cũng không nói cho cô ấy biết. Hôm nay hai chúng ta coi như không thấy gì, hôm nay dù sao cũng cảm ơn anh. Tam Thuận Tử hôm nay chờ ở đây là để truyền tin tức cho Dương Vũ. Sau khi nói chuyện, anh ta đi vào một con đường nhỏ khác để trở về. Một mình Dương Vũ đứng đó nhìn Tam Thuận Tử rời đi, sau đó xoay người chậm rãi đi về nhà, tâm trạng hưng phấn. Khi những lọ thủy tinh đã chế tác được một nửa, đã bị dập tắt khi nghe những tin tức kia, chính là tin tức mà Tam Thuận Tử vừa nói. Trước tiên, không biết anh ta có nói thật hay không, theo sự hiểu biết của Dương Vũ về Tam Thuận Tử, không hơn không kém, anh ta sẽ không nói dối. Bọn họ không phải chỉ biết nhau khi ở đội duy trì trật tự, họ biết nhau từ trước. Dương Vũ là người đi chỗ này chỗ kia, hai người lại ở đội sản xuất gần nhau, lại không kém nhau nhiều tuổi, quen biết nhau cũng là chuyện bình thường. Trước kia cũng gặp gỡ, sau lại cùng nghĩ cách vào đội duy trì trật tự, anh chắc hẳn cũng không lừa gạt mình. Nếu nói như thế, vậy thì Cương Tử, vì sao anh ta muốn hại mình? Dương Vũ nghĩ như vậy bởi vì anh lăn lộn trong đội duy trì trật tự lâu như vậy, trong lòng biết những người đó cũng không tốt đẹp gì. Có lẽ anh ta đã tận mắt nhìn thấy anh sửa nhà cho hai ông cháu La Đồng, cùng lắm là mượn chuyện này để bắt chẹt anh mà thôi. Có lẽ là anh ta muốn kiếm thêm chút tiền. Nhưng tự nhiên anh ta lại không nói gì, trực tiếp báo chuyện của anh lên đồn cảnh sát. đối với anh ta mà nói thì là chuyện hại người, mà bản thân chẳng được lợi ích gì. Vì sao mà phải làm như vậy? Dương Vũ tự hỏi rồi chậm rãi trở về nhà. Về đến nhà, Sở Đình đã nấu cơm xong. Tối nay món chính là mì lạnh, có thể coi là mì lạnh tự làm. Đem mì nấu chín rồi đặt vào một cái bát treo ở mặt giếng, thêm sốt tương, lúc nào ăn thì tự rắc thêm hành tỏi bắp nhỏ, thêm một hai giọt dầu mè trộn lên, hương vị rất ngon, cắt vài miếng dưa leo làm rau trộn, một bữa cơm tối cứ như vậy là đã xong. Bây giờ đã là tháng 10, tuy rằng không giống mùa hè nhưng nhiệt độ cũng không lạnh, ăn cái này để khai vị cũng kích thích vị giác. Sở Đình nhìn Dương Vũ bước vào vội vàng ra đón anh, bảo anh em đồ ăn trên bàn ra dưới gốc cây. Cô thì đi vào trong phòng, nhìn xem con trai của hai người. Từ sau khi Dương Vũ mang cây đào về trồng, giờ đã có bộ dạng giống một cái sân viện. Một bên là giếng, bên cạnh là các loại rau, một bên khác là cây đào. Trong nhà Dương Vũ cũng không nuôi gà, vịt, heo hay là gia súc khác. Buổi tối khi hai người Sở Đình ăn cơm, sẽ đem cái bàn đặt dưới tán cây. Ở bên ngoài ăn cơm, ở trong phòng ăn cơm có chút oi bức. Khi cô đi ra ngoài, lại thấy Dương Vũ vẫn còn ngẩn ngơ ngồi ở ghế với vẻ mặt đầy tâm sự. Sở Đình tò mò hỏi, có chuyện gì thế? Ở xưởng có chuyện gì sao? Bình thủy tinh chưa làm xong sao? Làm được một nửa, phần còn lại thì chưa làm xong. Ngày mai anh cùng đội trưởng sẽ gọi người cùng nhau kéo mấy cái đã làm xong trở về. Mấy cái lọ này mang về rồi thì có thể bắt đầu làm ra đào đóng hộp. Vừa lúc nói, mọi người bên vườn đào lựa những trái tốt mang lại đây. Vậy anh bị sao thế? Sở Đình để tô mì lạnh xuống mặt đất, dùng đũa lấy cho Dương Vũ một bát mì lạnh, thêm sốt tương, rồi gắp thêm hai đũa hành lá và tỏi, rồi để anh tự trộn. Là do vận chuyển mấy cái lọ không tốt đúng không? Sở Đình nghĩ vậy hẳn cũng có nguyên nhân. Bình thủy tinh kia đều rất dễ vỡ, dọc đường đi lại sóc nảy, bọn họ chỉ có xe bò, nói không chừng sẽ làm vỡ mấy cái. Có thể lót thêm rơm dạ ở trên xe bò, nhiều rơm một chút. Quả thực, không được để bình trong bao tải mà mang về được. Khi nào đặt ở trên mặt đất thì cần cẩn thận một chút. Dù sao vẫn tốt hơn là làm vỡ nó, Sở Đình đề nghị. Dương Vũ gật đầu nói, đúng, ngày mai dự định làm như vậy. Đúng lúc lúa thu hoạch lúa mì, rơm dạ có rất nhiều. Vậy sao mặt anh còn không vui, còn có chuyện gì à? Dương Vũ tuy rằng gật đầu, nhưng Sở Đình thấy bộ dạng anh giống như còn nhiều tâm sự hỏi anh. Không có việc gì, không có chuyện gì to tát cả. Dương Vũ không nói, cầm lấy đôi đũa bắt đầu trộn mì lạnh, lấy đũa gấp ớt vào bát mình. Cây ớt này là cây ớt đỏ nhà tự trồng, là dầu ớt thơm ngào ngạt, đặc biệt ăn lại không thấy cay. Hơn nữa ăn loại ớt thiên nhiên này sẽ không bị tiêu chảy. Lúc Dương Vũ ăn mì trộn cũng không dùng thêm món ăn phụ khác, chỉ cần thêm dầu vừng, thêm ớt trộn dầu vào. Có thể ăn luôn 2-3 bát, mà bát trong nhà cũng không hề nhỏ. Không có chuyện gì to tát thì sao mặt anh vẫn đầy tâm sự thế? Chắc chắn là có chuyện, nói mau, em cũng không muốn là người cuối cùng biết được chuyện này. Sở Đình không muốn nhìn anh với bộ dạng này, rõ ràng trên mặt thấy là có chuyện, lại cố tình ngoài miệng còn nói không có gì, không có việc gì hết. Anh như vậy chỉ làm cho người khác thấy sốt ruột. Đương nhiên nếu là những người khác, Sở Đình căn bản không để ý. Cô không phải là người có lòng hiếu kỳ, nếu thấy người khác có vẻ mặt này cô cũng lười hỏi. Nói hay không nói, thích sao cũng được. Nhưng Dương Vũ là chồng cô, hai người đã là cha mẹ của hai đứa con trai, coi như nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chính là hoạn nạn có nhau, tất nhiên là không giống với người khác. Nếu có chuyện gì thì tốt nhất là anh nói cho em biết sớm một chút, đừng để cho em là người cuối cùng biết. Giống như lần trước anh đột nhiên đến đồn cảnh sát, em cũng chưa kịp phản ứng, và lại nếu anh không nói cho em không biết. Về sau có chuyện gì anh cũng đừng nói cho em cũng không muốn biết. Anh ở bên ngoài có chuyện gì thì cứ giấu đi. Sở Đình vừa nói như vậy, Dương Vũ suy nghĩ một chút rồi đem chuyện này nói với cô. Mấy người trong đội duy trì trật tự. Sở Đình ngạc nhiên vì việc người kia báo cáo chuyện của Dương Vũ lên đồn cảnh sát, làm hại bọn họ, làm cho họ đến bây giờ vẫn còn một khoản nợ cách xù là 1.300 đồng, lại là người cùng trong đội duy trì trật tự với Dương Vũ. Thường ngày anh có đắc tội gì với anh ta hay không? Điều đầu tiên mà Sở Đình nghĩ là đến chuyện này. Không có, tuyệt đối không có. Dương Vũ còn giơ hai tay lên cam đoan. Người khác vừa nghe việc này đều khẳng định là anh đã đắc tội với anh ta. trong trí nhớ của Dương Vũ và sự hiểu biết của anh đối với anh ta, không có khả năng anh đắc tội gì với anh ta. Hay là anh nói xấu sau lưng anh ta, cười nhạo anh ta, nói xấu vợ con anh ta đúng lúc bị người nhà anh ta nghe được. Sở Đình lại hỏi, đây cũng là chuyện bình thường, cũng giống như hiện đại, đấu tranh công sở, nói xấu sau lưng người khác bị họ nghe được, sau đó bị làm khó dễ đủ điều. Cũng không có, tuyệt đối không có, anh không có cùng bất kỳ ai nói bậy như thế. Ý Dương Vũ này là người thực sự khôn khéo, đương nhiên biết chuyện gì nên nói chuyện gì, không nên. Người ta có chống lưng sao dám nghị luận cái này cái kia chứ. Người bị nghị luận cũng chưa chắc nghe được lời mình nói ban đầu. Anh ta lại có hậu thuẫn, tất nhiên sẽ không nói xấu người nhà anh ta. Cùng lắm là sau khi những người khác nói thì cười cười nháo nháo theo thôi. Nhưng quả thực, đắc tội với anh ta trong lời của anh thì một chữ cũng không. Chỉ sợ bị ai truyền ra ngoài, không duyên cớ lại tự gây nhiều chướng ngại cho chính mình. Vậy thì vì chuyện gì? Sở Đình buồn bực, thật sự vẫn còn có người chí công vô tư hay sao? Sao lại có thể làm chuyện bất lợi cho chính mình như vậy? Mặc kệ anh ta có lý do gì, chuyện này tuy rằng không lớn, nhưng rốt cuộc thì chưa có xác định được. Trước mắt thì tạm gác qua một bên, chờ anh xác định lại rồi nói sau. Dương Vũ thản nhiên nói một câu, giọng nói bình thản, nhưng dù sao Sở Đình cảm thấy nghe những lời này cũng nhẹ lòng. Ngày hôm sau, Dương Vũ cùng đội trưởng dẫn theo vài người đến xưởng thủy tinh, để mang mấy chai lọ mang về. Cũng may bây giờ vụ thu hoạch cũng đã xong, mọi người cũng không bận, có được chút thời gian rảnh rỗi. Sau khi mang bình thủy tinh về, việc kế tiếp chính là tiến hành phân công bắt đầu làm đồ hộp. Làm đồ hộp nghe có vẻ đơn giản, hơn nữa, đường hóa học đun sôi để nguội, sau đó có thể cho vào bình. Trên thực tế, vẫn còn rất nhiều vấn đề trung gian, ví dụ như làm thế nào để gói kín, làm thế nào để giữ bên trong được sạch sẽ. Còn có vấn đề lớn hơn nữa, chính là nếu phân chia đến nhà mỗi người để nấu nướng như lời nói, Dương Vũ không xác định được đủ số lượng bình hay không. Bây giờ đều có người tham ăn tham uống, nhất là mấy loại đồ hộp này. Một chút đồ ăn, khi nấu lên hương vị ngọt ngào tỏa ra bốn phía, đến lúc đó khó đảm bảo bọn họ sẽ không ăn vụng trong nồi. Rất không vệ sinh và vô trách nhiệm, Dương Vũ không thể chấp nhận được. Cuối cùng, kết quả của cuộc thảo luận với đội trưởng chính là ban đầu sẽ làm đồ hộp ở nhà ăn công cộng của đội sản xuất, thu dọn bên trong, bày vài chiếc bát lớn, rồi nấu mấy ngày liên tục, như vậy sẽ tốt hơn là đưa cho từng người mang về nhà tự nấu. Dương Vũ bên ngoài bôn ba bận rộn, Sở Đình ở nhà cũng không nhàn rỗi, đứa trẻ mới sinh thật đúng là không thể rời mắt. Tuy rằng hai đứa còn rất nhỏ, nhưng đôi khi chỉ là tắm cho bọn chúng mà cũng phải mất cả buổi trưa, cũng vì bận rộn mà quên đi chuyện xảy ra ở đội duy trì trật tự. Cô đã quên, nhưng Dương Vũ thì không. Chỉ là phải làm đồ hộp liên tục nên không có thời gian rảnh mà thôi. Nửa tháng làm đồ, rốt cuộc đem tất cả đào đã mua làm xong hết thảy. Mà trước đó khi làm xong một hộp đầu tiên, đã đến chào hàng với cửa hàng Bách Hóa và Cung Tiêu Xã. Giá bán ban đầu của một hộp thấp hơn một khối tiền so với mấy loại khác. Thoạt nhìn một khối là rất ít, nhưng thực tế mấy đồ này đều là vận chuyển từ xa đến, còn phí vận chuyển trung gian nữa. Mà bọn họ lại là người bản địa, làm xong trực tiếp là đi giao, tiết kiệm bớt được quá trình vận chuyển trung gian, giá cả cho dù rẻ nhưng cũng kiếm được hơn so với người khác nhiều. Trong một quý, tất cả đào vàng đều đã được làm xong, túi đường hóa học mà Dương Vũ mua gần như đã dùng hết. Đường hóa học anh bán cho đội sản xuất, anh lấy từ người bán bánh ngọt là 50 đồng, anh tăng giá gấp vài lần lên 200 đồng rồi bán cho đội sản xuất. Hơn nữa, anh nói với đội trưởng rằng giá này là anh mua từ người khác, bị người ta nâng giá qua, bản thân phải cố gắng mà tìm mua được đường hóa học về. Đây cũng là suy nghĩ của anh cho sau này. Tuy rằng hiện giờ không ai biết, nhưng ngộ nhỡ có người cũng mua được đường hóa học đó. Đến lúc đó anh sẽ phải giải thích rõ chuyện bản thân kiếm lợi nhuận từ việc chênh lệch giá. Bán xong đồ hộp là đến lúc chia tiền. Lúc này một bộ phận nhỏ trong đội nghỉ ngơi rồi đứng xem, nhiều người không cùng tham gia bắt đầu thấy hối hận. Đấm ngực dậm chân hối hận vì chính mình uổng công bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền như vậy. Nhưng giờ hối hận cũng vô ích, vì những người này chỉ chiếm một phần nhỏ, đa số mọi người đều tham gia, cho nên bọn họ chiếm vị trí tuyệt đối, mặc cho ai nói chuyện gì linh tinh phù phiếm, ngay lập tức có một đám người nói cho ngậm miệng. Gia đình Sở Đình nhờ vào việc bán chênh lệch giá đường hóa học, Dương Vũ thì chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền công. Hơn nữa, lúc trước hai người có góp vào ít tiền, lần này buôn bán có lời ước chừng 500 đồng, vẫn là không đủ. Chỉ bằng một nửa khoản vay ở tín dụng xã, nhưng cũng may còn có chút hy vọng, tiền có thể lấy ra dùng tiếp, cũng có vốn để đi làm chuyện khác. Ban đêm hai đứa con ngủ ở trong nôi bên cạnh. Chiếc nôi này Dương Vũ làm rất đặc biệt, có rào bảo vệ để hai đứa nhỏ ban đêm có thể ngủ an toàn. Hai vợ chồng cuối cùng có thể thoải mái, không phải lo lắng việc đẻ lên đứa nhỏ. Lúc này con cái đang ngủ ngon, vợ chồng Dương Vũ ngồi trên giường đếm tiền. Bởi vì Sở Đình yêu sạch sẽ, cảm thấy tiền rất bẩn, cho nên cô lấy một tấm vải cũ đặt xuống dưới, rồi ngồi khoanh chân bắt đầu đếm tiền. Lúc này toàn tiền lẻ, bởi vì số lượng không lớn, lớn nhất về mặt giá trị chính là 10 nhân dân tệ. Mặt khác còn có 1 tệ và 2 tệ rất nhiều, hai người họ chỉ có thể ngồi đếm từng chút từng chút. Phân chia xong xuôi, cuối cùng tổng cộng số chính xác là 512 tệ và 37 xu. Hừ, Sở Đình thở dài, tiền đó nhìn thì thấy nhiều, nhưng đây là toàn bộ tiền mà hai vợ chồng đi làm bên ngoài, mà hai người lại không trồng trọt, cũng không được chia lương thực, ăn uống phải ra bên ngoài mua, dầu muối, tương, giấm chua, toàn bộ đều phải mua, căn bản thì tiền không đủ nhiều. Cuối cùng cô đem chỗ tiền lẻ 12 tệ và 37 xu lấy ra, mang 500 tệ cất đi rồi nói, 12 đồng này để chúng ta lo việc ăn uống trong nhà, còn lại 500 đồng thì đem cất đi. 12 đồng 37 xu, Dương Vũ nhìn Sở Đình lấy ra chút tiền kia giờ khóc giờ cười. Nhà chúng ta đâu phải không có tiền, có phải em đã quên Dương đồ giấu ở chỗ nhà vệ sinh, đợi lát nữa anh dứt khoát đào nó ra. Trước tiên trả tiền cho anh Hổ, dù sao những người khác cũng không biết, cứ nói với người ta chi trả là được. Tiền nên xài như thế nào vẫn xài như thế ấy, lương thực vẫn nên mua nhiều, người đàn ông của em vẫn có thể nuôi nổi em, không cần em phải tiết kiệm như vậy. 12 đồng có thể mua được lương thực gì chứ, chẳng lẽ đi mua chấu cám hay sao? Vậy được rồi, Sở Đình suy nghĩ một chút, Dương Vũ nói cũng có đạo lý, dù sao những người khác đều không biết bọn họ tìm ai mượn tiền, vẫn nên giấu giếm. Nhưng mà anh ra ngoài mua lương thực cẩn thận một chút, đặc biệt là khi ngồi xe bò cũng nên cẩn thận, đừng để bị những người khác thấy được. Nếu như bị những người khác thấy, trong lòng người ta nghĩ thế nào chúng ta cũng không biết đâu. Cho dù nhà có cuộc sống khá giả cũng không thường xuyên ăn bột mì trắng, thay vào đó sẽ ăn bột thô và bột ngô. Bọn họ đang thiếu nợ bên ngoài, nhưng lại thật sảng khoái mà mua một túi bột gạo, bột mì trắng mang về nhà, sao có thể không làm người ta ghen ghét. Được rồi, anh nhớ kỹ, ngày mai lúc mua anh sẽ che giấu một chút. Trong nhà gạo và mì đều sắp hết đúng không? Vẫn còn một chút, anh có thể mua một chút, em ăn mì sợi cũng khá tốt. Chỗ bọn họ ở vị trí gần núi, chủ yếu loại đều là tiểu mạch, bánh bột chiếm đa số. Lúa nước ở gần đây cũng chưa thấy, tất nhiên cũng không có bán gạo. Trạm lương thực đều thu mua gạo từ địa phương khác vận chuyển lại đây, muốn mua thì giá cả cũng không rẻ, ít nhất so với bột mì đắt hơn. Gạo tuy quý nhưng cũng không đến mức như vậy. Không phải em thích ăn cơm sao? Mua cái kia ăn cũng không sao, ăn cơm cũng không làm cho người ta nghèo đi, không có thu nhập mới có thể làm người ta nghèo đi. Sở Đình đời trước đa phần luôn ăn cơm, giữa trưa cũng là ăn cơm, đời này đến đây Dương Vũ vẫn có thể mua nổi, cô đương nhiên ăn cơm cũng thoải mái. Mấy chuyện này Dương Vũ đều nhớ kỹ, đương nhiên sẽ không bởi vì tiền sinh hoạt của gia đình giảm mà giảm đi lượng cơm của cô. Đúng rồi, ngày mai mua nhiều thêm một chút bông, mua đại khái khoảng 5 cân đi, 5-6 cân hẳn là cũng đủ rồi. Sở Đình lại nghĩ tới một chuyện. Mua bông để làm quần áo cho mùa đông sao? Muốn mua vải hay không? Vải không cần. Sở Đình lắc đầu, lại không phải làm cho hai chúng ta, làm cho hai đứa nhỏ. Dương Vũ bĩu môi nhìn cái giường nhỏ bên kia, hai đứa nhỏ ngủ khò khò trên đó. Đúng vậy, mùa đông đến bọn nhỏ cũng 5 tháng, cũng nên mặc áo bông, không thể chỉ mặc quần áo qua loa, phải làm cho bọn nó mấy cái áo bông quần bông mới được. Hiện tại phải nhanh chóng làm xong, bằng không đến lúc đó không kịp. Ngày mai anh nhớ rõ mua nhiều một chút, cũng làm thêm cho bọn nó vài cái để thay đổi. Được, anh đã biết, mua vải, mua bột, mua gạo. Hai người nói xong, Sở Đình thúc giục Dương Vũ đi rửa tay. Sao phải rửa tay? Không phải vẫn sạch sẽ à? Dương Vũ xòe hai tay trước mặt Sở Đình rồi lắc qua lắc lại, còn muốn sờ mặt cô. Đừng chạm vào mặt em, Sở Đình ngăn tay anh lại, vừa nãy tay anh còn cầm tiền đó, rất dơ. Dơ sao? Nhìn xem, có dơ không? một hạt bụi đều không có, rất sạch sẽ. Tất nhiên anh sẽ không nhìn thấy, đều là vi khuẩn. Khi cầm tiền dính phải, tiền là đồ vật dơ nhất, có khả năng so với nhà vệ sinh còn dơ hơn. Sở Đình nghiêm túc nói bừa cái gì vậy, tiền sao có thể dơ hơn so với nhà vệ sinh chứ, sao có thể. Số tiền chúng ta vừa cầm khi nãy vẫn rất sạch sẽ. Dương Vũ không cho là đúng là nhìn thoáng qua rồi gấp tiền lại, xác thật không có tổn hại, không có vết bẩn. Ở niên đại này tiền ít như thế, mỗi người đối với tiền của mình đều là thật cẩn thận bảo quản, từng đồng từng xu kia đều sáng lấp lánh, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Đó là anh không nhìn thấy dơ. Anh ngẫm lại những đồng tiền đó bị nhét ở nơi nào, những người khác giấu tiền đều đặt ở nơi nào, đi ra ngoài mua đồ vật thời bỏ tiền ở đâu. Lúc này đại đa số người, đặc biệt là gia đình nhà nông, đều là mấy bà cụ quản lý tài chính, đặc biệt là những đại gia đình chưa ở riêng, bọn họ thích nhất giữ tiền ở bên trong áo hoặc chăn, một nơi khác chính là giày, tiền nhét vào giày đạp lên dưới chân, hoặc là nhét ở thắt lưng quần, khi cần tiền thì lại gỡ dây lưng ra. Ôi, nghĩ đến việc này, Dương Vũ cũng không muốn nhìn đôi tay của mình, vội vàng xuống giường đi rửa tay. Sở Đình mang số tiền còn lại đi cất rồi cũng đi rửa tay. Ngày hôm sau, Dương Vũ mang theo Gùi vào thành phố, muốn đi mua lương thực, nhân tiện lại trả tiền cho Vương Hổ. Vương Hổ cũng biết Dương Vũ làm đồ hộp ở đội sản xuất rồi mang đi bán, cũng biết Dương Vũ vì chuyện này mà chạy ngược chạy xuôi, khẳng định kiếm lời không ít tiền. Người ta đều biết hết, nếu còn không nhanh chóng trả tiền, khẳng định sẽ đắc tội với anh ta. Mang cái Gùi rỗng trên lưng, anh đi đến đội duy trì trật tự trước. Lúc này là sáng sớm, mọi người đều ngồi ở trong văn phòng nghỉ ngơi một chút, tự do tán gẫu. Chờ thời gian, không sai biệt lắm lại lục tục đi ra ngoài tuần tra. Cho nên lúc này mọi người đều ở đây, thấy Dương Vũ trở về cũng nhiệt tình chào hỏi. Tuy rằng Dương Vũ vào đồn công an, nhưng mà anh vô tội nên được phóng thích ra, cho nên mọi người đều không để bụng chuyện này. Dương Vũ tới rồi, anh Vũ tới rồi, rốt cuộc cũng tới nơi này ngồi một lát. Đã mấy ngày rồi anh không có tới, đi rồi cũng không thấy trở lại đây. Các anh em đều nhớ đến anh, giữa trưa đi nhà hàng Quốc Doanh chúng ta tâm sự một phen. Ha ha, đúng thế, ra khỏi đó thì an tâm, giữa trưa cũng không thể cùng ăn cơm với mọi người. Lần này tới thành phố là để mua lương thực, vợ và con đều ở nhà chờ tôi. Nếu tôi không quay về bọn họ cũng không ăn cơm. Chờ lần sau có cơ hội mọi người lại tụ họp một bữa, tôi mời khách tùy tiện ăn. Dương Vũ cười nói với mọi người. Nói chuyện phiếm vài câu, Dương Vũ đi đến một văn phòng nhỏ để tìm Vương Hổ. Lúc này Vương Hổ đang ở bên trong ăn sáng. Anh Hổ, đây là tiền lần trước tôi mượn anh. Lần này vừa lúc làm đồ hộp kiếm lời một ít, lập tức nghĩ đến việc trả trước cho anh. Dương Vũ mang 300 đồng đặt ở trên bàn, đẩy về phía Vương Hổ. 300 đồng tiền này cũng không phải là 3 tờ 100 đồng, mà là 30 tờ đại đoàn kết. Một xấp tiền thoạt nhìn rất nhiều. Vương Hổ nhìn tiền cũng không lấy, ngẩng đầu nói với Dương Vũ, trong nhà thật sự dư tiền ra sao? Đừng có giả bộ mình còn đủ tiền, đều là người một nhà không cần thiết. Nếu là không đủ dùng, cậu cứ cầm về đi, tôi cũng không cần tiền gấp. Cậu trả cho hợp tác xã tín dụng trước đi, không cần vội vã đưa cho tôi. Đủ dùng, lần này cũng kiếm lời không ít, còn để lại chút tiền vốn, kế tiếp còn muốn xem có cách nào kiếm tiền hay không. Nợ tiền, trong lòng tôi cũng không yên tâm, vợ tôi cũng thúc giục. Tiền vẫn còn, anh Hổ nhận lấy đi. Mấy hôm nữa mời anh đến nhà tôi ăn cơm. Vợ tôi đã nói phải chiêu đãi anh thật tốt, còn phải cảm ơn anh. Lần trước việc lớn như vậy mà anh cũng giúp đỡ ngay. Nếu tôi không cảm tạ thì cũng không còn thể diện. Dương Vũ ngượng ngùng xoa xoa tay. Không có việc gì, cậu cũng cần tiền gấp, lại phải trả tiền. Vợ lại mới sinh con, có thể hiểu được. Lần này đến đây là mua vật dụng sao? Đúng vậy, mua chút lương thực. Trong nhà cũng không ra đồng làm việc, lần trước cũng không được phát lương thực, chỉ có thể vào thành phố mua. Cũng may lần này vừa mới thu hoạch nên giá lương thực cũng không cao. Lần này cậu trở về cũng nên cân nhắc vào trong đội sản xuất làm việc đi, tốt xấu cũng được phân chút lương thực, không cần lo lắng việc ăn uống, không cần phải mua từ bên ngoài. Ngày thường nếu như không bận thì có thể cân nhắc làm chút chuyện buôn bán để kiếm ít tiền. Vương Hổ kiến nghị, anh ta đối với tình hình hiện nay của Dương Vũ cũng có biết chút ít, khuyên anh nên làm việc đến nơi đến chốn, bởi vì đội duy trì trật tự bên này Dương Vũ cũng không thể vào nữa. Tôi cũng quyết định như vậy, nhưng giờ con còn nhỏ, hơn nữa vừa mới thu hoạch vụ thu cho nên cũng không vội. Hiện tại bắt đầu làm việc công điểm cũng không nhiều lắm. Dương Vũ nói đùa, bản thân cậu hiểu rõ là được rồi. Hai người lại nói chuyện một lúc, Dương Vũ mới đeo gùi đi ra khỏi đội duy trì trật tự. Ra tới đầu đường lại gặp Lưu Cương từ ngoài đi vào. Hai người đối mặt nhau, Dương Vũ cười ha hà chào hỏi. Ăn bữa sáng chưa? Đã ăn. À, anh tới có việc gì sao? Lưu Cương cười đáp lời. Lại đây nhìn xem một chút, không có việc gì, ha hà. Hai người đơn giản nói một câu rồi tách nhau ra. Vừa rời khỏi đội duy trì trật tự, sắc mặt Dương Vũ đã trầm xuống. Đối với chuyện Lưu Cương báo cáo chuyện của mình, anh có chút suy đoán. Hiện tại suy đoán này lại tăng thêm. Vừa rồi Lưu Cương cùng anh chào hỏi, biểu cảm trên mặt anh ta là vô cùng chán ghét anh. Ngoài mặt cười cho có lệ mà trong lòng lại không nghĩ thế. Xem ra là anh đã đắc tội với anh ta lúc nào không biết, cho dù không phải là anh ta báo cáo. Mua xong vật dụng cần dùng, Dương Vũ trở về nhà với một cái gùi đầy ắp đồ đạc. Đảo mắt 2 tháng đã qua, tiến vào tháng chạp. Năm nay bởi vì xưởng đồ hộp mà mọi người đã nếm được lợi ích trong đó. Trong đội đa số mọi người đều được kiếm lời, cho nên cũng vui vẻ mà đón năm mới. Người lớn đã kiếm được tiền nên đối với bọn nhỏ cũng hào phóng hơn một chút. Thời điểm này cũng dành chút thời gian lên thành phố mua chút đường, mua thêm bánh hạnh đào cho bọn nhỏ ăn đỡ thèm. Tại nhà Dương Vũ, Sở Đình mở một cánh cửa ra, thấy Dương Vũ đang ngồi xổm trong sân. Phải tự tay bắt sâu à? Có thuốc gì dùng được hay không? Sở Đình cũng ngồi xổm bên cạnh Dương Vũ, xem anh bắt mấy con sâu ở trên mấy ngọn rau xanh. Đúng vậy, bọn họ đang bắt sâu trong lún rau nhà chồng. Cũng không phải muốn dựa vào chúng để kiếm tiền, cũng thật trùng hợp. Bởi vì sau khi vào mùa đông, rau xanh dần dần thiếu. Trên bàn cơm đều là một ít cải trắng, khoai tây, hành tây. Muốn ăn cải thì cũng không có, hiện tại cũng không có. Lúc này nhà ấm cũng không ai nghĩ đến. Sở Đình dứt khoát mang cải thìa vào trong nhà chồng. Dù sao nhà bọn họ cũng rộng, bèn dứt khoát mang rau vào trồng trong mấy căn phòng. Nhà bọn họ khi xây, Dương Vũ muốn xây rất nhiều phòng, nhưng bọn họ thật sự chỉ có 2-3 phòng thôi, một căn phòng ngủ. Cả nhà đều ở chung, phòng khách để bộ bàn ghế, ngày thường ăn cơm đãi khách đều ở nơi đó, một căn phòng khác để chứa một ít nông cụ cùng vật dụng linh tinh chiếm diện tích rất nhỏ. Những phòng khác đều không dùng, cũng không để nông cụ. Sở Đình nghĩ đến về sau bọn nhỏ lớn lên, phải đến phòng khác ở, lúc đó đồ dùng trong nhà cũng làm xong, cũng phù hợp với suy nghĩ của bọn nhỏ, không cần làm sớm, chờ đến lúc dùng thì đã cũ rồi. Các phòng khác trong nhà đều trống không, Sở Đình dứt khoát nói Dương Vũ mang cải thìa vào chồng, đến mùa đông. Bên ngoài thời tiết tuy rằng lạnh, nhưng trong phòng thì vẫn ấm, vì cửa sổ đã đóng lại hết, cải thìa tất nhiên cũng mọc được, chỉ là trên lá có nhiều sâu quá. Dương Vũ đang bắt sâu cho chúng. Không cần dùng thuốc, dùng tay bắt là được rồi. Thực ra không nhiều côn trùng như vậy đâu. Dương Vũ nói xong đã bắt một con sâu xanh trên lá rau vào một chiếc niêu đất bên cạnh. Sở Đình vươn đầu nhìn vào trong lọ chứa đầy mấy con sâu nhỏ. Trong đó có một số con còn sống, đang bò ngoằn ngoèo lủng ngổm gớm muốn chết. Sở Đình liếc mắt nhìn một cái rồi vội vàng rụt lại. Nhà chúng ta không nuôi gà vịt. Nếu có thì có thể cho bọn chúng ăn mấy con sâu này rồi. Hình như Sở Đình nhớ rằng cô từng thấy bên trên có viết mấy loại gia cầm như gà vịt ngan ngỗng, ăn những con sâu này hoặc mấy con giun băm nhỏ thì có thể đẻ được rất nhiều trứng. Hay là nuôi 2 con? Sở Đình đột nhiên nghĩ ra. Dù sao bây giờ ở nhà cô cũng chẳng có việc gì, con thì còn nhỏ vẫn còn chưa biết đi, nên nuôi 2 con gà chắc cũng dễ, chỉ cần mua ít cám về cho chúng ăn là được. Đúng lúc trong nhà cũng có rau xanh, còn có sâu bọ. Không cần cô phải tự đi đào giun đấy, cứ bảo Dương Vũ đi bắt sâu, chắc dễ nuôi lắm, Sở Đình nghĩ. Nuôi gà, em nghĩ kỹ chưa? Gà sẽ đi ị khắp nơi, rất là bẩn. Dương Vũ ngạc nhiên nhìn Sở Đình, bởi vì anh cảm thấy Sở Đình không giống người có thể chịu dơ bẩn được. Bình thường trong phòng ốc của cô đều được dọn dẹp rất sạch sẽ ngăn nắp, gà cũng sẽ chạy lung tung. Vậy thì đừng để nó chạy trong sân, chúng ta làm hàng rào cho gà, bao quanh cạnh cổng lớn và một góc bên cây đào. Sở Đình sắp xếp một chỗ. Sân nhà rộng, nhưng Sở Đình đã quy hoạch rất tốt. Bên trái là giếng và vườn rau, bên phải là cây táo tàu. Vào mùa hè sẽ có đặt một cái bàn thấp và 2 cái ghế ngồi gần gốc cây, ngồi đó ăn cơm rất mát. Sau này con lớn có thể ngồi chơi ở đó. Nếu xây hàng rào nuôi gà như thế sẽ rất bẩn, phải để cách xa một chút. Thế gà không chạy được rồi? Gà cần phải chạy sao? Em thấy người ta nuôi gà đều để ở trong sân mà. Chạy chứ. Thật ra Dương Vũ cũng không biết, nói đến mọi người cũng không tin, đều nghĩ người nông thôn chắc chắn sẽ nuôi gà, Thực tế không phải vậy. Giống như bao nhà, những việc này đều do phụ nữ làm. Dương Vũ ban đầu làm việc trong đội sản xuất cũng đi làm đồng hàng ngày. Tuy sống ở nhà cũ, anh không được coi trọng, nhưng ngày nào cũng cùng ông Dương đi làm đồng áng, làm việc về thì cũng chờ cơm ăn, ăn cơm xong thì đi ngủ, cho nên nuôi gà thế nào anh thật sự không biết. Đến lúc đó nuôi thử rồi biết. Như thế sau này không cần mua trứng nữa, nuôi hai con gà mái mỗi ngày đẻ hai trứng cũng đủ rồi. Hai đứa nhỏ trong nhà đang dần lớn, sau này cần phải ăn nhiều trứng hơn, không thể cứ mua mãi như thế được. Sở Đình nghĩ như vậy, còn Dương Vũ thì không biết cách nuôi con như thế nào. Nhưng cô biết hai tháng nữa con cô cũng phải đến lúc ăn dặm rồi. Ăn phải mấy thứ như cháo, lúc đó phải cho bé ăn canh trứng. Nếu gà nhà nuôi có thể đẻ trứng, thế thì tốt còn gì bằng. Vậy cũng được, nhưng chúng ta sẽ phải đợi qua mùa xuân. Hiện tại trời lạnh như vậy, đâu có gà con. Ừ, Sở Đình gật đầu, cô biết điều đó. Số rau này sắp bán đi sao? Nhiều thế ăn không hết. Buồng rau của nhà cô thật sự rất lớn, đều có đầy đủ rau xanh, trông nhiều đến mức ăn không hết. Tất nhiên là phải bán rồi, mùa đông rau bán được nhiều tiền, buồng này để lại cho em ăn. Mấy cái khác thì đem đi bán, nhưng còn phải đợi rau lớn một chút đã. Tết cận kề, cuối năm mang đi bán mắc bao nhiêu cũng có người mua, lúc đó người ta rất muốn ăn những loại tươi ngon. Lại là cuối năm nên sẵn sàng chi tiền. Dương Vũ dày dặn kinh nghiệm nói. Sở Đình gật đầu lại nghĩ đến. Chúng ta cứ kiếm tiền nhờ vào số rau này. Mùa đông trồng ít rau xanh, mùa hè bán đồ hộp, quanh năm suốt tháng cũng có thể kiếm được tiền, cũng không phải rất tốt sao? Cái này... Dương Vũ dùng động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn lên bức tường trước mặt, suy nghĩ một chút nói. Bán rau gián đoạn như vậy sợ không an toàn. Dường như hai công việc này đều có thể bị ngưng bất cứ lúc nào, không đảm bảo. Sở Đình thấy anh thế này thật sự rất muốn cười. Người ngoài cho rằng anh là tên ngốc, không chí cầu tiến, không kiếm việc làm, chỉ biết ở nhà. Ai mà biết được thật ra anh vẫn chuyên tâm mưu sinh. Nhưng chỉ là suy nghĩ của anh bây giờ khác với những người khác. Bây giờ người ta cứ nghĩ chuyên tâm làm công thì sẽ có được thu nhập cố định. Còn Dương Vũ thì nghĩ đến việc kiếm tiền, vẫn luôn kiếm tiền, không ngừng kiếm tiền, mang lại nhiều của cải. Sở Đình đề xuất bán rau và đồ hộp, nhưng lại không được ý anh, giống như nhặt được nguồn tiềm lực vậy. Sở Đình nhìn một bên gương mặt của Dương Vũ không khỏi mỉm cười. Cười cái gì vậy? Dương Vũ thấy cô cười ngốc nghếch cũng không khỏi nhếch môi cười. Anh muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt cô, nhưng vừa nhấc tay lên thì nhìn thấy con sâu vẫn còn đang cầm. Ừ, hay là thôi đi, không có gì. Thực ra nếu nhà nước cho phép thì làm vận tải cũng không tệ, nhất là vận tải đường dài cũng tốt. Ở chỗ chúng ta có vài thứ không nhà nào có, đem về đây bán mấy lần cũng được. Như vậy chẳng khác gì cướp tiền. Nếu chúng ta có xe riêng, chúng ta qua đó mua trở về đây có thể kiếm được nhiều hơn bán rau. Dương Vũ bày tỏ suy nghĩ. Ý tưởng này chỉ là ý thức mơ hồ của anh. Hiện tại chính sách quốc gia không cho phép. Cùng lắm thì giống như nông dân trồng rau rồi buôn bán với người khác. Không được phép mua giá thấp bán giá cao. Cái đó coi như là đầu cơ trục lợi. Bắt được sẽ bị trị tội. Có người không thích làm những công việc đồng áng, chỉ thích chạy đông chạy tây làm ăn kinh doanh. Sở Đình khá ủng hộ anh, cho rằng ý tưởng này rất tốt. Cũng được, như thế có thể kiếm được tiền. Sở Đình biết trong 10 năm đầu tiên cải cách mở cửa, đặc biệt là lúc đầu, miễn là sẵn sàng chịu đựng gian khổ. Giống như Dương Vũ, nếu bọn họ có vốn, họ sẵn sàng tham gia việc vận chuyển, tích lũy được món tiền vốn. Tốt cũng không dùng được, lại không thể làm, trừ khi vào làm ở công ty của người khác. Còn vào thì chỉ có thể làm tài xế thôi, tức là làm cho người khác hưởng lương hết. Cùng lắm bản thân chỉ có thể lén mang lậu một chút, cho người trong nhà ăn thì được. Căn bản không thể bán được gì. Dương Vũ bất lực thở dài, nỗi bất lực anh hùng không có đất dụng võ. Vậy thì trong vài năm nữa, Sở Đình động viên nói, mấy năm nữa không chừng bên trên sẽ thay đổi chính sách, cho phép mọi người buôn bán tự do, kinh doanh không bị coi là đầu cơ, lúc đó anh có thể can đảm làm ăn, không cần lo sẽ bị bắt nữa. Dương Vũ không tin, Sở Đình không thèm nói với anh nữa, chỉ cần đợi đến vài năm sau là được. Với tính cách của Dương Vũ, đến lúc giao dịch được khai thông, có thể mua bán thoải mái, anh nhất định sẽ làm ăn, nên bây giờ không phải tranh cãi tới lui nữa. Mau, bắt sâu nhanh đi, bắt xong thì có thể ăn cơm rồi, bữa trưa đã chuẩn bị xong, món ăn để sẵn trên bếp chỉ đợi anh thôi. Sở Đình hai chân tê cứng, cô đứng dậy giục anh. Được rồi, em vào nhà đi, anh bắt xong buồng này sẽ ra ngay. Ừ, Sở Đình về phòng ngủ trước, cứ đến mùa đông thì họ rời bếp sang phòng chính. Như thế khi đóng cửa phòng chính, lại là họ có thể nấu ăn trong phòng mà không phải chạy tới chạy lui vì lạnh. Hơn nữa bây giờ hai người cũng không cần làm nhiều món, chỉ một món là được rồi. Giống như hôm nay, món mà Sở Đình nấu là gà hầm khoai tây, dùng nồi sắt nhỏ, con gà mua từ đầu mùa đông, trời vào đông trở thành một cái tủ lạnh tự nhiên to lớn, mua thịt gà về rồi để đông ở bên ngoài, khi muốn ăn thì chặt ra là được. Hôm nay nấu nửa con, cho thêm ít khoai tây, hâm dần trên bếp từ hơn 9 giờ sáng, đến bây giờ là trời trưa cũng có thể lấy ra ăn được rồi. Sau khi ăn xong, Sở Đình thúc giục Dương Vũ đọc sách. Không sai, Sở Đình bây giờ đang dạy thêm cho Dương Vũ. Trình độ học vấn của anh quá thấp. Không, nói chính xác là anh không được học hành gì cả, mù chữ, chưa từng đi học. Chỉ tự mình học một vài chữ rồi thôi, không được học hành bài bản. Sau này ra ngoài làm ăn hay làm gì đó cũng sẽ bị người khác coi thường. Sở Đình cảm thấy có học hành vẫn tốt hơn. Dương Vũ cũng rất xúc động. Anh đến trường học trong thành phố để tham khảo ý kiến. Chỉ cần đưa tiền, tiền đưa đúng chỗ, năm sau cùng tham gia kỳ thi tốt nghiệp với những học sinh cấp 2 thì có thể tốt nghiệp rồi. Lấy được bằng tốt nghiệp, sau này anh sẽ có trình độ học vấn cấp 2 còn hơn là mù chữ. Sở Đình lúc này đang tranh thủ mùa đông không có nhiều việc để giúp anh học bù. Bài học cấp trung học cơ sở không khó, cô lại là cử nhân tốt nghiệp đại học. Còn Dương Vũ là một người trưởng thành với chỉ số IQ bình thường, bắt đầu học cũng khá dễ. Trong nháy mắt đã đến 28 tháng chạp, Dương Vũ và Sở Đình hái rau trong nhà định mang ra chợ bán. Hái mới được nửa buồng rau cũng được nguyên một sọt lớn, rau vẫn còn rất nhiều, phải đem bán mấy bận. Sở Đình đưa Dương Vũ ra cửa rồi quay lại nhà chơi với hai đứa nhỏ. Hai đứa bây giờ đã được 5 tháng rồi, rất có sức vui đùa. Hai nhóc vẫn chưa ngồi dậy được, nhưng có thể chơi với cái chăn trên giường suốt nửa ngày. Khi mấy nhóc này quậy lên, một mình Sở Đình thật sự không lo xuể hai đứa. À, tới đây, đừng gọi nữa. Sở Đình đem canh trứng còn nóng trên bếp để trên bàn trong phòng, sau đó đi tới phía trước cái nôi, cũng tại hai nhóc, nếu không mẹ có thể cùng ra phố rồi. Hai nhóc con nghe không hiểu cô nói cái gì, chỉ biết hét oa oa lên. Sở Đình bế một bé đang bám vào thành nôi lên, dỗ dành rồi định đặt xuống giường, kết quả không bế lên được. Thò đầu xem thì thấy đứa kia đang ở bên dưới, nắm lấy chân nó. Viên Viên, buông tay ra để mẹ bế anh con ra trước. Hai con ngồi ở đây có mệt không? Lên giường lớn chơi nha. Ban đầu cái nôi của bọn chúng không lớn lắm. Đứa bé 1-2 tháng nằm thì thích hợp. Bây giờ đã lớn 5 tháng rồi, nôi cũng trở nên chật hơn. Cho nên chỉ khi nào không có người lớn bên cạnh, Sở Đình mới cho hai nhóc vào trong đó để cho an toàn. Khi bọn họ có ở đó thì thả bọn họ lên giường. Quanh giường bọn họ cũng dùng chăn tấn lại, rồi cho bọn trẻ vào giữa để mặc chúng chơi thỏa thích. Viên Viên, buông tay buông tay. Sở Đình cẩn thận mở bàn tay đang nắm lấy chân trắng trắng của Viên Viên, bế trắng trắng đến bên giường. Viên Viên trong nôi hét lên rồi lấy tay vỗ vào thành nôi. Hai cậu bé này tính tình rất hung bạo, không đứa nào chịu nhường đứa nào. Hôn đứa này thì đứa kia kêu la, cho đứa này ăn thì đứa kia muốn thò tay lấy thìa. Dương Vũ cũng tự hào vì hai đứa con như thế sẽ không chịu thua thiệt. Sở Đình chỉ lo bọn chúng lớn lên, đừng nên cáu kỉnh nữa. Tương lai nhất định phải trở thành thân sĩ nho nhã mới được. Dương Vũ vác giọt rau lên thành phố. Quả nhiên anh không phải đi đến chợ rau, đi vòng vòng gần mấy khu chung cư, rau xanh sắp được bán hết rồi. Hơn nữa còn bán với giá 1 hào một cân, đừng nghĩ là rẻ. Nên biết lúc này một quả trứng mới 2 xu một quả. Rau này lại mới hái còn tươi nặng, 2-3 cây đã nặng 1 cân. Sọt rau này bán hết cũng có thể kiếm được 10 mấy đồng. Nếu so với nhà khác, đó sẽ là một khoản thu nhập đáng kinh ngạc. Bán hết rau xong, Dương Vũ vui vẻ thu tiền rồi đi bộ về nhà. Đi ngang qua chợ nông sản, liếc mắt một cái, định đi mua một ông táo. Vì muốn thoát khỏi chế độ phong kiến, cung tiêu xã không bán thứ này, nhưng mà vẫn có người đem bán ở chợ nông sản, đều do chính những người thủ công dân gian vẽ lên rồi lén bán. Bên cạnh khu vực nông sản là nơi để xe bò, bởi vì người dân trong thành phố đều muốn sạch sẽ, để xe bò đi vào phóng uế bừa bãi. Có kinh tởm không chứ? Cho nên mỗi lần xe bò vào thành phố đều đỗ ở bên cạnh chợ nông sản. Mọi người cũng đón xe ở đó để ra vào thành phố. Dương Vũ chưa đi được 2 bước thì thấy hai người đứng bên cạnh một trong những chiếc xe bò. Họ là Kiều Tuyết và Dương Thiên Ân, Đã hơn một năm không gặp, hai người này quay về ăn Tết sao? Dương Vũ theo bản năng tránh sang một bên, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người kia, nhìn bọn họ với ông lão đánh xe mấy câu, rồi ngồi xe bò đi mất. Dựa vào ánh mắt nhìn của Dương Vũ, bầu không khí giữa hai người này tuyệt đối không được coi là hài hòa. Ngay cả sự thân mật thông thường giữa vợ chồng cũng rất ít. So với anh và Sở Đình vậy thì càng kém xa. Hiển nhiên cho dù Kiều Tuyết có chuyển qua cùng với quân đoàn, hai người này cũng chưa sống ổn định được với nhau, vốn là không có gì hợp cả với nhau. Trong lòng Dương Vũ đắc ý, đến bây giờ anh vẫn còn canh cánh trong lòng. Ban đầu Kiều Tuyết còn ở sau lưng nói xấu anh. Hà, bây giờ thì sao? Mấy người kia bị anh tống vào núi trôi qua cuộc sống vất vả. Nếu ở đội bọn họ quá thoải mái, còn nhàn rỗi chê người, vậy thì vào trong núi vắng vẻ, hoang vu, hơn mà cải tạo cẩn thận đi. Bên kia, Kiều Tuyết và Dương Thiên Ân hai người yên lặng ngồi ở trên xe bò, khoảng cách chừng hai quả đấm, cũng không lên tiếng, chất đống trên xe bò đều là hành lý của bọn họ. Như Dương Vũ nghĩ, giữa bọn họ chắc chắn vẫn còn khá lạnh nhạt, cũng không đủ thân mật. Trong nguyên tắc, hai năm sau, Kiều Tuyết sắp xếp sự nghiệp của mình ở trong thành phố xong, mới mang lượng tiền lớn, tiền tài đi theo Dương Thiên Ân vào trong quân. Khi đó Dương Thiên Ân đã được thăng quân hàm, có thể được cung cấp chỗ ở cho hai người. Kiều Tuyết đi theo anh ta ở chung một chỗ, coi như cô ta muốn phát triển sự nghiệp của mình ở trong quân đội, vậy cũng có đầy đủ thời gian bồi đắp tình cảm với Dương Thiên Ân. Chỉ là ở chỗ này, bởi vì động tác nhỏ sau lưng Dương Vũ dẫn đến Kiều Tuyết căn bản chưa kịp phát triển sự nghiệp, đã bị Dương Thiên Ân đưa đi tránh đầu sóng ngọn gió. Mà bây giờ, cấp bậc của Dương Thiên Ân căn bản không được cấp chỗ ở cho người nhà, vì vậy Kiều Tuyết cái gọi là theo quân đoàn chỉ là ở trong thị trấn gần quân khu, thuê một cái căn phòng cho chính cô ta ở thôi. Dương Thiên Ân bình thường hay ở trong ký túc xá, chỉ có lúc nghỉ phép mới vào trong thị trấn thăm Kiều Tuyết, mà Kiều Tuyết dĩ nhiên sẽ không chỉ mỗi ngày ở trong thị trấn chờ anh ta, tự nhiên sẽ thừa dịp này thời cơ tiếp tục làm ăn. Bây giờ cô ta không có vốn liếng lớn như vậy, không thể nào lập tức bắt đầu làm ăn cùng với quân đội, chỉ có thể từ nhỏ tích lũy dần dần lên. Mà Dương Thiên Ân lại là một quân nhân nhập ngũ nhiều năm, đồng thời luôn phục tùng chính sách quốc gia, đối với hành động làm ăn của Kiều Tuyết thì tuyệt đối không đồng ý, cảm thấy mình có thể nuôi được cô ta không cần phải làm những chuyện này nữa. Mặc dù anh ta nói như vậy, nhưng là một cái vai chính tự cường tự lập. Kiều Tuyết làm sao có thể từ bỏ việc làm ăn, mỗi ngày đợi ở nhà chờ chồng, thỉnh thoảng trở về dùng cơm chứ. Cô ta cũng tuyệt đối không bỏ qua thời cơ thuận lợi để tích lũy vốn liếng này. Tự nhiên sẽ không nghe anh ta, mâu thuẫn giữa hai người xảy ra lại không có đầy đủ thời gian sống chung hóa giải. Đến bây giờ quan hệ giữa hai người, không cần nghĩ cũng biết, có thể giữ ngoài mặt bình tĩnh là kết quả của việc Kiều Tuyết chủ động rồi. Lần này mua cho em gái, loại vải gần đây đang thịnh hành nhất, cũng không biết em ấy có thích hay không. Trên xe bò, Kiều Tuyết chủ động nói chuyện với Dương Thiên Ân, một bên đang trầm mặc, muốn phá vỡ bầu không khí ngưng trệ bây giờ, kéo gần quan hệ. Dương Thiên Ân nghiêm túc nghiêm mặt mở miệng, em gái bây giờ còn nhỏ, không cần ăn mặc sặc sỡ như vậy, em mua vải cho con bé, không bằng giống như thường ngày, mang cho nó một bộ quân trang. Anh nào hiểu tâm tư con gái chứ? Kiều Tuyết cười duyên một tiếng, nhẹ vỗ cánh tay anh ta một cái. Con gái mười mấy tuổi chính là thời gian tốt nhất để ăn mặc. Quân trang mặc dù đẹp, nhưng em gái không phải từng có hai bộ rồi sao? Đều là anh mang về đó, còn mang quân trang về nữa, sợ là có ý kiến rồi đấy. Nó có ý kiến thì nói với anh, em cần gì phải tốn nhiều tiền như vậy, mua vải đắt như thế chứ? Dương Thiên Ân nghĩ tới cái này khẽ nhíu mày một cái. Lúc Kiều Tuyết mua vải, anh ta đứng bên cạnh nhìn, giá tiền quả thực không rẻ. Lúc ấy anh ta ngăn cản rồi, nhưng Kiều Tuyết vẫn kiên trì mua, anh ta cảm thấy quả thực không cần thiết. Giống như quân trang trên người anh ta, rất bền chắc, mặc mấy năm đều không hư, rách thì khâu phá sửa lại, có thể tiếp tục mặc. Chỉ là người trong nhà anh ta, cha và mẹ đều không phải là người thích sặc sỡ. Em gái mặc dù là con gái yêu kiều, nhưng là mặc quân trang cũng rất duyên dáng xinh đẹp, cần gì phải mua vải đắt như vậy. Anh ta không hiểu Kiều Tuyết muốn lung lạc tâm tư của cô em chồng, cũng coi thường loại hành động xa xỉ này, hai người tự nhiên có mâu thuẫn, có ý kiến. Kiếm tiền không phải là để tiêu sao? Tiêu tiền trên người nhà mình em cũng rất vui, có cái gì không tốt đâu. Kiều Tuyết cố gắng cho thấy tâm tư mình coi người nhà chồng thành người một nhà. Chỉ là Dương Thiên Ân lại không hiểu đạo lý trong đó, nghe được cô ta nói kiếm tiền thì càng không hài lòng. Chúng ta lại không thiếu tiền, mỗi tháng tiền phụ cấp trừ đi một phần gửi về quê, còn dư lại toàn bộ đều giao cho em, chẳng lẽ còn không đủ xài sao? Không phải là đi làm chuyện đầu cơ trục lợi rồi chứ? Em đưa đến cung tiêu xã, nào tính là đầu cơ trục lợi, đây là hành vi chính đáng là được phép. Kiều Tuyết cố gắng cãi. Quân khu đó của bọn họ nằm ở nơi vắng vẻ, trong thị trấn cũng không có cửa hàng bách hóa tổng hợp, chỉ có cung tiêu xã. Sau khi cô ta đến đây thì tiếp tục làm bánh đậu xanh, làm bánh đậu xanh chỉ bán cho cung tiêu xã kia, ở giữa ăn tiền hoa hồng. Cô ta cảm thấy như vậy là hoàn toàn hợp lý, chính là chính sách quốc gia hiện hành cũng hợp lý. Nhưng Dương Thiên Ân chính là không hiểu, chính là cảm thấy không hợp quy định. Nghe được lời của Dương Thiên Ân, Kiều Tuyết cũng bất mãn, nhưng giữa bọn họ đã vì chuyện này mà tranh cãi rất nhiều lần, vì vậy bây giờ cũng không muốn làm ầm ĩ nữa, vì vậy chuyển đổi đề tài. Cha mẹ họ biết chúng ta hôm nay trở về, có lẽ buổi trưa cũng làm xong cơm đang chờ rồi, cả ngày ngồi xe lửa thật là mệt quá đi. Dương Vũ mua hai bộ ông táo xong, bèn đeo cái sọt không trở về. Khi về đến nhà, Sở Đình đã làm xong cơm chờ anh, bởi vì hôm nay Dương Vũ phải bôn ba khắp nơi, vì vậy Sở Đình còn cố ý làm hai món. Một món trong đó chính là rau cải xào. Thức ăn cũng bán sạch rồi. Đúng thế, vừa mới đến nơi thì bị người ta mua sạch rồi. Anh còn chưa gọi là đi sớm, buổi sáng đi một vòng, những ông lão bà lão kia cũng tới giành nhau mua, một hào một cân cũng không cảm thấy đắt. Dương Vũ vừa nói chuyện vừa dậm chân một cái. Sở Đình vội vàng lấy dép bông riêng đi trong nhà cho anh. Dương Vũ đi ra ngoài đều là đi giày da, bên ngoài là một lớp da heo, bên trong có lông, nhưng chỉ là tùy tiện mặc mấy lớp áo bông thôi, không chống lạnh giữ ấm được nhiều. Dép bông riêng đi trong nhà này mới gọi là giữ ấm. Vậy buổi chiều có đi nữa không? Buổi chiều đi chắc có thể bán được. Có thể, nhất định có thể. Buổi chiều đi một chuyến nữa, lần này hái nhiều hơn chút, tiếp theo bán mấy chuyến. Như vậy đồ ăn có lẽ cũng được bán gần hết rồi, không cần đợi đến năm sau. Chờ đến năm sau, sợ rằng mọi người không nỡ ăn rau cải nữa. Dương Vũ thấy rõ ràng, bây giờ mọi người rất tiết kiệm, cũng chính là sắp Tết rồi. Loại không khí này có thể kích động mọi người tốn nhiều tiền mua thức ăn tươi. Nếu như đợi đến năm sau, cho dù có tiền phỏng đoán cũng không nỡ mua ăn. Có khoai tây cà rốt thì ăn khoai tây cà rốt, không có tiền còn kén chọn khẩu vị gì chứ. Chạy tới chạy lui cũng quá cực khổ đi, chỉ cần sử dụng xe bò để bó rau cải lại rồi đi trong một chuyến là bán được hết. Sở Đình đề nghị chỉ dựa vào một mình Dương Vũ chạy trở về cõng cái sọt, thật sự là phải chạy không ít chuyến nữa. Một cái sọt cải xanh đối với Dương Vũ mà nói có lẽ không nặng lắm, nhưng vấn đề là trung gian phải cõng đi cõng lại. Bây giờ cô lại không thể giúp chạy tới chạy lui, không mệt chết hay sao? Hay là thôi xe bò đi? Dương Vũ lắc đầu một cái, chỉ cần dùng xe bò khẳng định lập tức có thể bị người khác phát hiện nhà mình đang làm gì. Bí quyết của loại cải xanh này của nhà mình khẳng định cũng không giữ được. Người người cũng bắt chước đứng ra làm, vậy bọn họ còn kiếm cái gì nữa? Không có biện pháp, vậy cũng chỉ có thể cõng thôi. Thật may hôm nay mới 28 Tết, đến 30 Tết có lẽ cải xanh cũng có thể bán xong rồi. Hơn nữa càng đến ngày cuối cùng, giá cả còn có thể bán đắt hơn nữa. Hai người vừa ăn cơm, hai đứa bé bên cạnh, trước khi Dương Vũ trở về thì Sở Đình đã đút cho chúng ăn rồi, đã uống sữa cũng đã ăn canh trứng gà. Vốn là nói những thứ như canh trứng gà này chỉ là ăn thêm ngoài, hình như là sau 6 tháng mới có thể cho đứa bé ăn. Nhưng từ khi có một lần thử đút cho hai đứa ăn một miếng thì không thể chỉnh đốn lại được. Cũng may 5 tháng với 6 tháng cũng không kém bao nhiêu, Sở Đình trong lòng tự an ủi mình. Đúng rồi, năm nay phải mua quà cho nhà cũ sao? Sở Đình đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Tết năm ngoái Dương Vũ còn đem qua một miếng thịt và một con gà, chạy một vòng qua thăm họ. Năm nay chắc là không đi nữa. Không đi, Dương Vũ quả quyết trả lời. Đến nhà người ta không chừng còn không vui nữa. Có gì mà phải đi, năm nay chúng ta tự đón Tết. Ừ, vậy được. Đúng rồi, buổi chiều lúc anh đi bán rau, chỉ nhìn một chút xem cung tiêu xã còn mở cửa hay không, bên trong có bán xương hay không. Không có thịt, xương chắc là phải có chứ. Mua thêm một ít về có thể nấu canh uống. Thịt nhất định là không có rồi, nhất là lúc chiều. Đừng nói là sắp Tết, chính là bình thường mua thịt coi như có phiếu, cũng mua chưa chắc đã có thể mua được. Có điều xương vẫn có khả năng, nhất là loại xương bị cạo sạch sẽ, một chút thịt cũng không có, mua về hầm canh, nói không chừng còn có thể nhúng lẩu nữa. Còn có đậu hũ, nếu là có cũng mua thêm mấy miếng, bây giờ đoán cũng đã đông cứng rồi, có thể mua thêm mấy miếng. Ừ, biết rồi, trong nhà còn thiếu gì nữa không? Thiếu ư, thịt gà, đậu hũ, cải xanh đều có, hết rồi, không thiếu nữa. Sở Đình suy nghĩ một chút, ăn Tết chẳng phải là mấy thứ này sao? Nhất là lúc này, ngay cả chương trình đêm xuân cũng không được xem. Căn bản buổi tối 30 Tết đều là người một nhà ngồi chung một chỗ cắn hạt dưa. Nhà bọn họ hạt dưa, đậu phộng đã mua xong từ lâu, không cần đợi đến gần cuối năm mới đi mua, những thứ khác cũng không cần mua thêm gì. Được, buổi chiều anh mua xương về. Rau xanh của nhà bọn họ bán đến tận 30 Tết. Buổi sáng 30 Tết, Sở Đình ở nhà một mình chiên thịt. Dương Vũ còn đeo một chiếc sọt rau xanh đi bán. Giá cả đã tăng vọt đến 3 hào một cân. Đương nhiên là vẫn bán được rồi. Rất nhiều người mua 3 hào, mua một cân để xào là có thể có thêm một mẩu rau xanh của rau cải ở trên bàn cơm đêm giao thừa rồi. Sở Đình ở nhà một mình bận trước bận sau, suy nghĩ một chút thời gian trôi qua thật là mau. Một cái chớp mắt đã qua một năm, cô tới cái thế giới này đã hơn một năm rồi, ở đây an cư lạc nghiệp, còn sinh được hai nhóc, thật là thần kỳ. Bình An xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.